Chương 201. Bi ai Lý Thông Nhai căn cứ vào suy đoán của mình, kể lại đại khái mọi chuyện trải qua, hầu như tương xứng với chân tướng sự thật, lại nghe thấy bút phong của Lý Cảnh Điềm mềm nhũn, ngơ ngác ngẩng đầu lên, thần sắc vừa sợ vừa hoảng, lẩm bẩm, luyện thành nhân đan. Tiểu thúc. Cái này, Lý Thông Nhai ngậm miệng nhìn nàng, đợi đến khi nàng lau nước mắt thu liễm cảm xúc, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, sự tình chính là như thế. Ngươi xem căn cứ vào lịch sử viết tộc sử như thế nào, cần phải che giấu những chỗ không hợp lý, không được bộc lộ chi tiết bên trong sách sử, như là tiếp dẫn, tốc độ tu luyện cũng cố gắng điều chỉnh hợp lý một chút, cẩn thận viết, kiểm tra thật kỹ, không được để lại sơ hở, chuyện của Kính Nhi cũng phải viết thành phải đi sâu vào Nam Cương, đừng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Vâng. Lý Cảnh Điềm chua chát đáp ứng, trong lòng cảm thấy bi thương, lúc này Lý Thông Nhai mới đứng dậy, phân phó. Trước tiên viết một bản đưa đến chỗ ta, mấy ngày này cũng không cần ra ngoài đi lại, chuyện của Kính Nhi không cần nói với người khác. Thế là ra khỏi sân đón gió mà đi, Lý Cảnh Điềm cung kính không người chờ một hồi. Trong sân chỉ còn tiếng gió vù vù, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, lau khóe mắt rồi đi vào trong sân. Lư Tư Tự về tới Hoa Thiên Sơn, đã thấy dưới chân núi một mảnh lửa đỏ vui mừng, tiệc rượu bày ở đầu thôn, bên tai truyền đến từng đợt tiếng nhạc vui mừng. Mình và các con cháu huynh đệ xếp thành từng hàng dài, tùy ý ăn uống trên yến hội. Mình không còn nhiều thời gian còn phải cầu chung quanh một con đường sống cho Lư gia, bọn con cháu phía dưới vẫn đang uống rượu vui ca như cũ. Tình cảnh này khiến Lư Tư Tự thấy mà tức ngực ngắn, đáp xuống chân núi nhìn, tu sĩ luyện khí nhà mình Lư Viễn Lục đang mỗi tay một cô nương xinh đẹp, trên người khoác quần áo ánh vàng rực rỡ, trên mặt lộ vẻ đắc ý, dưới chân còn đạp một nam tử cả người đầy máu, giơ chén cao hát. Lư Tư Tự hạ xuống trong đám người, tiếng nhạc trên sân lập tức chậm lại, mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, đều mất hứng cúi đầu xuống. Lư Viễn Lục liếc mắt nhìn hắn, một cước đá văng người hầu dưới chân, cao giọng nói, lão tổ tông trở về đúng lúc, không bằng cùng chúng ta uống mấy chén. Lư Tư Tự thấy bộ dáng bất kính của hắn cũng không tức giận, chỉ là không nói một lời, trong lòng một mảnh bi thương, âm thầm ai oán, đứa nhỏ này từ nhỏ đã vọng động tự đại. Ta tất nhiên là không sống được mấy năm nữa, về sau trong nhà còn phải dựa vào đứa nhỏ này. Lúc này còn làm mất mặt nó, khó tránh khỏi nó hận trong lòng. Lão phu sau khi chết sợ rằng phải để ý tới nó, rất khó coi, lúc này còn phải theo nó. Vì vậy miễn cưỡng cười một tiếng, mặt già nặng ra nụ cười, thấp giọng nói, uống rượu tốt, uống rượu tốt. Lư Viễn Lục thấy bộ dáng này của hắn, cười ha ha một tiếng. Tiếng nhạc trên yến hội lập tức sung sướng mà tấu lên, Lư Tư Tự con nối dõi rơi xuống vị trí, nhìn mọi người trước mắt cười nói vui vẻ, trong lòng trống rỗng đau nhức, oán hận nghiến răng thầm nghĩ, hát đi, uống đi, còn bao nhiêu thứ tốt đẹp nữa. Chỉ cách lão phu lúc trẻ trầm mê bế quan tu luyện, chưa từng ước thúc các ngươi, luôn cảm thấy mình đang có hy vọng trúc cơ, không thể lãng phí thời gian, ngược lại nuôi đám người các ngươi thành bộ dạng ngu ngốc. Lư Tư Tự phất tay đẩy người cầm chén rượu xông lên ra, Lư Tư Tự ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời một hồi, lẩm bẩm nói, đây là ai? Tiếng nhạc phiêu đãng một trận, trên trời bay tới ba đạo lưu quang, dừng ở Hoa Thiên Sơn, mọi người nhất thời ngơ ngác nâng lên nhìn, liền nghe một trận thanh âm to lớn lạnh như băng truyền xuống. Lư Tư Tự lăn ra đây đáp lời, Lư Tư Tự bừng tỉnh, cưỡi gió mà lên, nhìn về phía ba người trên bầu trời, chỉ thấy chính giữa là một vị thanh niên cẩm y. Nhắm mắt không nói lời nào, hai người một cao một béo đứng hai bên sau lưng, đều trừng mắt đánh giá hắn. Nguyên lai là Úc công tử đại giá. Lão đầu không tiếp đón từ xa. Không kịp nghênh đón từ xa rồi. Ngươi chính là Lư Tư Tự kia, Lư Tư Tự trong lòng hoảng hốt, lập tức vội vàng bày ra một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, không người mời ba người đặt chân trên núi, Úc công tử chính giữa lại chán ghét liếc hắn một cái, chậm rãi nói, Úc gia ta mới phụ thuộc vào thanh trì. Ngày thường chưa từng gặp qua chư vị hàng xóm, bây giờ đệ tử Úc gia ta đã vào sơn môn của Thanh Trì Tông Nguyên Ô Phong, đã có căn cơ ở trong tông rồi, phụ thân cũng muốn gặp mặt chư vị, lão nhân gia xin vui lòng. Ta, ai, phong thái của trúc cơ thế gia hâm mộ không thôi, Úc gia nếu có phân phó. Ta, Lư Tư Tự chấn kinh không thôi, vội vàng nịnh nọt tốt, lại bị công tử Úc gia phất tay cắt đứt, lườm hắn một cái, không kiên nhẫn lắc đầu. Nhẹ giọng nói, sau này trên vọng Nguyệt Hồ này là Úc gia ta định đoạt. Một vòng gia tộc quanh vọng Nguyệt Hồ ta đều đã đi qua, đều phụng Úc gia ta cầm đầu, Lư gia có ý kiến gì không? không dám. Không dám. Lư gia cũng phụ Úc gia cầm đầu, không dám hài lòng. Lư Tư Tự nghe răng cười một hồi, vỗ mông ngựa lên trời, cuối cùng biểu lộ trên mặt Úc công tử này cũng buông lỏng vài phần, toát ra vài phần đắc ý, hai người phía sau cũng không trừng hắn nữa, mà lặng yên không một tiếng động cười lạnh. Được. Úc công tử cười ha ha, lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, Lư gia thức thời như thế, cống nạp này tự nhiên là không thể thiếu, ta biết Lư gia ngươi ở trên Nguyệt Hồ Phong còn có mấy phần tình cảm, sẽ không động đến ngươi. Lư gia ngươi cứ năm năm giao nộp bao nhiêu đồ cung phụng cho Thanh Trì Tông, liền dựa theo phân lệ tương tự giao cho Úc gia ta một phần là được. Dừng một chút, Úc công tử cúi đầu, híp mắt nhìn sắc mặt Lư Tư Tự tái nhợt, cười nói, không thành vấn đề chứ. Chương 202 Úc gia bái phỏng. Lư Tư Tự cứng đờ, nụ cười nịnh nọt đông cứng trên mặt, lắp bắp thở dài một trận, nhìn hai người phía sau công tử kia đều trợn mắt trừng trừng, gian nan gật gật đầu. Đành phải đáp, công tử nói rất đúng, Lư gia ta làm theo. Lư Tư Tự mới lên tiếng, Úc công tử liền gật đầu cười nhìn hắn, lần này nhất thời hiểu ý, từ trong túi gấm bên hông lấy ra mấy khối linh thạch, phía sau Úc công tử liền có một người tiến lên tiếp nhận, Lư Tư Tự nịnh nọt nói, làm phiền công tử từ xa tới thông báo cho nhà ta, mấy khối linh thạch này là thành ý. Ừm. Úc công tử phất tay áo xoay người, cúi đầu nói. Ba ngày sau ở hồ Trung Châu Úc gia ta mở tiệc chiêu đãi chư gia, lão nhân gia còn phải nhớ rõ đi. Vâng. Vâng vâng, ba người đạp gió mà lên, lưu lại Lư Tư Tự ở đỉnh núi tuyệt vọng cúi đầu xuống, tựa vào trước bậc thang đôi môi run run, hồi lâu nói không ra lời. Ba người Úc công tử bay khỏi Hoa Thiên Sơn, sau lưng Mập Mạp liền mở miệng cười kêu, tộc huynh, việc này đúng là quá tốt. Một tuần nay một người chúng ta có thể phân gần 10 khối linh thạch. Con hơn cả bổng lộc tổng giao cho. Một bên khác, người Úc gia cao gầy gật gật đầu, lại nghĩ đến những vật khác, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, đại ca, Lư gia này không có khí tượng gì, ta nhìn cẩn thận, phía dưới đều là một ít lão nhân thai tức, duy chỉ có một người trẻ tuổi luyện khí, lại vẻ mặt kiêu căng, mười phần ngu xuẩn, Lư Tư Tự này càng sắp tới lúc chết, không có tương lai. Úc công tử cũng gật đầu, tán thưởng nhìn hắn một cái, vỗ tên mập kia một cái, trầm giọng nói, đúng là chỉ còn bề ngoài, lúc này mới nghiêng đầu trả lời, không sai, chỉ là Lư gia này cùng Nguyệt Hồ Phong còn có thể diện mà thôi, không cần để ý, có tên ngu xuẩn kia mang theo Lư gia không nổi, Lư thị khí vận đã suy, trong 200 năm sẽ không thành chuyện gì. Trong lúc trò chuyện đã vào khu vực của Lý gia, vẻ mặt Úc công tử nghiêm túc, nghiêm mặt nói, đều cẩn thận một chút cho ta. Đến trên núi Lý gia không dễ dàng nói chuyện, Lý gia này không so được Chư gia, bối cảnh thâm hậu. Cũng đừng đắc tội người, không phải là Thanh Tuệ kiếm tiên kia thôi sao? Mập Mạp không phục mà méo miệng, Úc công tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng, thôi sao? Ngươi có biết cái gì gọi là kiếm tiên không? Trong các loại pháp khí hắn thiện sát phạt nhất, hắn lại luyện thành kiếm ý, phụ thân ở trước mặt hắn cũng chỉ là chuyện trong vòng 10 chiêu, lão tổ tông trong nhà ở trước mặt hắn phỏng chừng cũng chỉ có tự bảo vệ mình mà thôi, huống chi Lý Xích Kính kia ngoài 30 đã trúc cơ. Có thể mang hy vọng tử phủ, đến lúc đó Lý gia ở trong tông đã có tử phủ để dựa vào, vọng Nguyệt Hồ chỗ còn có thể để Úc gia ta nói chuyện. Nam tử cao gầy kia thấy tỉ mỉ, lẩm bẩm nói, Thanh Tuệ kiếm tiên. Người trên địa giới Lý gia này thật ra rất nhiều, xem ra cai trị ở đây rất tốt. Cũng chẳng ra làm sao cả. Mập Mạp nhìn một hồi, cười nói, một bộ dáng thâm sơn cùng cốc, xa xa không bằng Úc gia ta. Vùng thủy thổ này cũng có thể nuôi ra một vị kiếm tiên được sao? Câm miệng. Úc công tử bay một hồi, một đạo đại trận hơi lóe kim quang trong suốt hiện lên trước mắt, hắn thôi động pháp lực, nhẹ giọng nói, Khuẩn Lâm Úc gia tiến đến bái phỏng, kính xin tiền bối Lý gia đến đây nói chuyện. Hành động lần này hoàn toàn khác với truyền âm thô lỗ ở Lư gia, có vẻ tiến lui có độ, ba người ở ngoài trận đợi một trận, nhất thời có một thiếu niên lưng đeo trường cung đen kịt đón gió dựng lên, đứng ở trước mặt ba người. Chính là Lý Huyền Phong. Tại hạ Lý Huyền Phong của Lý gia Lê Kính, xin hỏi ba vị gặp trưởng bối nhà ta là có chuyện quan trọng gì? Úc công tử nhất thời thay đổi một bộ mặt, biểu lộ trên mặt sinh động, có chút thân thiết, hoàn toàn khác với bộ dáng vểnh mũi lên nói chuyện lúc ở Lư gia, hướng Lý Huyền Phong chắp tay, cười khanh khách nói, tại hạ Úc gia ở rừng rậm buồn bã, bái kiến Huyền Phong huynh đệ, Úc gia có chuyện tốt muốn cùng tiền bối thương lượng một chút. Còn xin huynh đệ dẫn ta đi gặp Thông Nhai tiền bối một lần. Linh thức Lý Huyền Phong đảo qua, thấy ba người trước mắt một người luyện khí tầng 3, hai người luyện khí tầng 2, không tạo thành uy hiếp trước mặt mình và Lý Thông Nhai, trong lòng hơi yên tâm, chắp tay nói, đạo hữu khách khí rồi, vậy thì theo ta xuống dưới đi. Mang theo người rơi vào trong trận, Lý Huyền Phong dẫn ba người ngồi xuống trong viện, không bao lâu, Lý Thông Nhai cũng tự động phủ xuất quan, cất bước vào viện. Úc Mộ Cao thấy Lý Thông Nhai vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ Úc Mộ Cao, bái kiến Thông Nhai tiền bối. Lý Thông Nhai bộ dáng khách khí của hắn hơi lộ ra giật mình, trên mặt vẫn không gợn sóng, nhẹ giọng nói, Úc công tử khách khí. Lê Kính Lý Gia không hổ là xuất thân kiếm tiên, ta nghe nói Thông Nhai tiền bối cũng là kiếm thuật cao siêu, Mộ Cao kính nể không thôi. Mấy người tân bốc lẫn nhau một hồi, lúc này mới tiến vào đề tài, Úc Mộ cười khanh khách nói, mấy năm trước Úc gia ta mới vào Thanh Trì, không hiểu được quy củ trong đó, hiện tại đệ tử trong nhà đã vào Nguyên Ô Phong trên Thanh Trì Tông, gia phụ liền nghĩ chư gia xung quanh Vọng Nguyệt Hồ này hỗn loạn không chịu nổi, bảo địa như Vọng Nguyệt Hồ lại mặc cho người ra vào, đệ tử các nhà bị người ta giết chóc, liền muốn lát nữa sẽ gặp chư gia bên hồ, lấy tu sĩ trúc cơ của Úc gia dẫn đầu, chỉnh hợp tài nguyên, trùng kiến phường thị. Úc Mộ cao giọng nói một hồi, đầu tiên là quăng ra chỗ dựa, nói rõ ràng Úc gia tìm cớ, mơ hồ đề cập tới thân phận của Úc gia, lời nói mềm dẻo, khách khách khí khí. Chương 203, dễ nói Lý Thông Nhai nghe một hồi, nghe ra Úc gia này là muốn dẫn đầu làm người đứng đầu Vọng Nguyệt Hồ này, thầm nghĩ, Úc gia này có hai vị tu sĩ trúc cơ, thực lực mạnh mẽ, chỉnh hợp Vọng Nguyệt Hồ ngược lại cũng không có gì đáng trách. Khách khí với Lý gia ta chẳng qua là nể mặt Kính Nhi, cho rằng nhà ta có kiếm tiên che chở. Chuyện của Kính Nhi ít nhất còn có thể giấu giếm hơn mấy chục năm, trong mấy chục năm này Lý gia ta giống như có bùa hộ mệnh, gia tộc bình thường không dám tới trêu chọc. Gật gật đầu, Lý Thông Nhai cười nói, đây tự nhiên là chuyện vô cùng tốt, Úc gia có thể ra mặt làm chuyện này, Lý gia ta cũng tán thành. Lời vừa nói ra, hai mắt Úc Mộ Cao lập tức sáng ngời, Lý Thông Nhai dừng lại một chút. Giống như có lời muốn nói, lại cúi đầu uống trà, Úc Mộ Cao nhìn kỹ hắn, cười nói, Vọng Nguyệt Hồ chư gia để cho Úc gia ta làm chuyện này, tự nhiên có chỗ tốt chia đều, phường thị này nếu như mới xây xong, lợi nhuận rút được không thể thiếu cho quý tộc một phần. Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, nghe thấy hắn nói vậy, bỏ chén trà trong tay xuống, cúi đầu nói, các gia tộc tôn quý cầm đầu, chỗ tốt và cung phụng của quý tộc hẳn là cũng đầy đủ rồi nhỉ. Nụ cười của Úc Mộ Cao liền ngưng trệ. Ha ha một tiếng che giấu xấu hổ, cười nói, đâu có chứ, cũng chỉ là chư gia cảm tạ Úc gia che chở, tự nguyện đưa tặng lễ phẩm cho Úc gia mà thôi. Nhìn Lý Thông Nhai một cái, Úc Mộ Cao vội vàng nói, Lý gia tất nhiên là không cần, Vọng Nguyệt Hồ này đứng đầu là Úc gia ta, Lý gia chính là cái ghế thứ hai, gia phụ thập phần khâm phục thanh tuệ kiếm tiên, Úc gia quả quyết sẽ không có suy nghĩ gì đối với Lý gia. Lý Thông Nhai lắc đầu, trả lời, quý tộc cũng không cần xếp hạng thứ hai cho Lý gia ta ngồi, Lý gia ta thực lực nông cạn, ngồi cũng ngồi không yên, Úc gia nguyện ý ra mặt xây phường thị này, Lý gia cũng ủng hộ, còn lại cũng không cần hỏi gì nữa. Úc Mộ Cao có những lời này của Lý Thông Nhai, hành động lần này xem như kết thúc viên mãn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vốn cho rằng Lý gia khó khăn nhất thì cũng là dễ dàng, trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, mắt thấy Lý Thông Nhai muốn tiễn khách, vội vàng mở miệng nói, ba ngày sau. Úc gia ta sẽ gặp chư gia ở hồ Trung Châu, cái tiểu châu mọc ở giữa hồ, kính xin tiền bối nể mặt, dứt lời đưa lên một tấm thiệp mời, Lý Huyền Phong tiến lên nhận lấy, mấy người lại hàn huyên vài câu, Úc Mộ Cao ngượng ngùng cáo từ, Lý Thông Nhai đưa tiễn ba người, lúc này mới xoay người trở vào sân nhỏ. Lý Huyền Phong hạ xuống trước viện, lắc lắc tay áo, nhẹ nhàng ngẩng đầu, cười nói, Úc gia này cũng khách khí, hơn phân nửa là nể mặt tiểu thúc. Nếu không nói thì không chừng còn phải là bắt nhà ta cống nạp, Lý Thông Nhai không cho là đúng, giải thích với Lý Huyền Phong, Úc gia có thực lực, nhưng gia chủ kia quá nóng vội, làm việc lại bá đạo, chư gia cày sâu ở Vọng Nguyệt Hồ nhiều năm, quan hệ rắc rối, chả nhữ không có chút quan hệ nào với tông môn sao. Muốn xây dựng phường thị trên hồ, còn thu đồ cung phụng chư gia, nào có đạo lý như vậy. Úc gia hắn tùy tiện làm việc, đã chọc nhiều người tức giận, ngươi nhìn xem. Cũng phải xem hắn kết cục như thế nào. Ba người Úc gia này rời khỏi Lê Kính Sơn, bay ở phía trên Vọng Nguyệt Hồ, Úc Mộ Cao âm trầm mặt điều khiển gió, hai người phía sau đều là cúi đầu không dám nói gì, mãi đến khi hành trình qua một nửa, nam tử cao gầy lúc này mới cười khổ mở miệng nói, đại ca, Lý gia rõ ràng không muốn đụng tới, đây là không xem trọng nhà ta. Hừ, Úc Mộ Cao hừ lạnh một tiếng, trả lời, Lý gia Lý Thông Nhai này ngược lại cũng cẩn thận, rõ ràng muốn không đếm xỉa đến chuyện bên ngoài, chúng ta còn không có biện pháp làm gì hắn, như thế liền thôi, coi như trong đám gia tộc Vọng Nguyệt Hồ này không có Lý gia, mặc kệ hắn. Chỉ là, nam tử cao gầy lắc đầu, bộ dạng chần chờ không yên, thấp giọng nói, chỉ là Lý gia này nhìn qua bốn phía sinh cơ bừng bừng, khí tượng ngày mới, Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai cũng không phải kẻ ngu, khó đảm bảo sau này bọn hắn sẽ làm gì, nếu thật để cho Lý Xích Kính kia phát triển, chỉ sợ ngày chúng ta phải cúi đầu xưng thần đã không còn xa vời, Vọng Nguyệt Hồ thành một nhà Lý gia. Cái ta lo lắng cũng là những thứ này, thần sắc Úc Mộ Cao u ám, suy nghĩ mấy hơi, thần sắc buông lỏng một chút, trầm giọng nói, chỉ là nghĩ lại, thứ nhất trúc cơ đột phá tử phủ khó khăn trùng trùng điệp điệp, không phải dễ dàng như vậy, Nam Cương chi địa có tỷ lệ tử thương cực cao, Lý Xích Kính cũng chưa chắc có thể sống đến cuối cùng. Thứ hai Lý Xích Kính mới trúc cơ, trong thời gian này ít nhất còn có trăm năm chuẩn bị, bất luận là ông lên bắp đùi Thanh Trì Sơn cũng tốt, liên hợp gia tộc trong quận cũng được, vẫn còn kịp. Nam tử cao gầy nghe Úc Mộ Cao nói liên tục gật đầu, liền thấy Úc Mộ Cao bỗng chuyển đề tài, mở miệng nói, Lý Xích Kính chúng ta không quản được, Lý gia trước mặt lại là dưới mí mắt chúng ta, tốt nhất có thể tìm cơ hội lặng yên không một tiếng động giết Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Phong, hoặc là vụng trộm dẫn dắt chút tai nạn, khiến người ngán đường, gọi Lý gia ra một chỗ, làm chút chuyện bí ẩn, trước thì xin lỗi bọn họ sau thì chỗ phạm lỗi, chỉ cần những chuyện này làm thành, trong lòng chúng ta cũng an tâm hơn chút. Đại ca nói đúng, chuyện này còn cần trở về hỏi gia chủ, để cho hắn đưa ra chủ ý. Ba người trò chuyện, cưỡi gió trực tiếp đi về hướng Bắc. Chương 204, Săn Hùng Yêu không nói đến ba người Úc Mộ Cao nghĩ đến âm mưu quỷ kế cỡ nào, Lý Thông Nhai lúc này đang mang theo Lý Huyền Phong xuyên qua núi Đại Lê, theo tin tức Hồ Ly kia cho biết, ở chân núi Đại Lê đi phía đông mấy trăm dặm, tìm được một cái hang lớn đen xì, trước hang rải rác bạch cốt đầy đất, gió tanh hôi thổi mạnh ra phía ngoài. Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Phong đáp xuống trước động, tiếng ngáy rung trời dừng lại im bặt. Lý Thông Nhai linh thức quét qua, cười nói, hay cho một con gấu lớn, gật đầu nhẹ với Lý Huyền Phong, Lý Huyền Phong bay lên không, tìm vị trí đứng trên đỉnh núi đối diện, lúc này Lý Thông Nhai mới rút kiếm ra vẫy một cái, mấy đạo kiếm khí như gió chui vào trong động. Ngao ồ! Lý Thông Nhai xoay người lui về phía sau, một con quái vật cao hơn một trượng từ trong động chạy ra, đem ánh mặt trời trong rừng che phủ, một thân hắc mao uy phong lẫm liệt, trừng hai mắt phủ đầy tơ máu. Âm âm chạy nhảy mấy bước, một chưởng đập tới trên người Lý Thông Nhai, hùng yêu này tu vi luyện khí tầng 5, đại chưởng to bằng ngực hai người, trường kiếm của Lý Thông Nhai ở trước mặt nó tự như là cây tăm phát sáng, có vẻ gầy yếu không chịu nổi, tự nhiên không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Oanh! Lý Thông Nhai lúc này mới lui ra mấy bước, vị trí vừa đứng nhất thời trúng một chưởng, trầm xuống vài tấc, chưởng thứ hai của hùng yêu đã nhanh chóng đánh tới, một chưởng này đập trúng. Không chết cũng phải trọng thương, Lý Thông Nhai lấy ra vài đóa kiếm khí, như không có sức lui ra, trong lòng thầm nghĩ, khó trách hồ ly kia bảo ta vạn vạn cẩn thận, con hàng này khổng lồ như vậy, hung ác dị thường, muốn bắt sống chỉ sợ không phải dễ dàng, ngược lại còn có thể làm bị thương mình, vẫn là không nên lưu thủ, chém giết chết, sau đó tìm chút ít yêu vật luyện khí nhỏ bé bắt trở về tốt một chút, hắn vừa nghĩ vừa chống đỡ đã lui ra ngoài mười mấy bước, lấy ra hơn mười đạo kiếm khí. Đều bị hai chưởng của hùng yêu cứng như sắt đánh tan, hùng yêu này lực lớn vô cùng, nhưng không hề ngốc hơn heo, không hề cồng kềnh, hiểu được kiếm khí của Lý Thông Nhai sắc bén, hoặc là dùng song chưởng quán chú pháp lực đánh tan, hoặc thà rằng lui về phía sau hai bước cũng không chịu bị thương. Lý Thông Nhai cũng chưa từng dùng tới kiếm quyết, chỉ là dùng kiếm khí tiêu hao khí lực của hùng yêu, dưới sự triền đấu ầm ầm vang vọng, cây rừng sụp đổ đầy đất, chim tước kinh hãi bay quanh trên không trung, chậm chạp không dám đáp xuống trở về tổ. Trên đỉnh núi đối diện, Lý Huyền Phong đã kéo căng dây, trên trường cung đen nhánh phát ra một vòng kim quang sáng ngời, mũi tên thanh ô đặc chế đặt lên dây, híp mắt quan sát, khí thế trên người không ngừng tích lũy, càng ngày càng mạnh mẽ. Con gấu này bỗng nhiên cảm thấy cảnh giác, bị mũi tên sắc bén đâm vào tứ chi phát tê, đứng thẳng người lên, vừa ứng phó với công kích của Lý Thông Nhai, vừa nghi thần nghi quỷ nhìn quanh, lúc này mới quay đầu, một đạo kim quang ở đằng xa bồng bềnh tiến tới. Nhất tề chui vào trước ngực con gấu khổng lồ này. Ngao ô ngao ô, hùng yêu nhất thời đau đến mức ngửa mặt lên trời thét dài, Lý Thông Nhai phía dưới thấy cơ hội bực này, vội vàng rút kiếm lên, một đạo nguyệt cương kiếm hồ hướng phía cổ hùng yêu chém tới. Chỉ là hùng yêu này phản ứng cực nhanh, đã đưa tay đến che, kiếm khí của Lý Thông Nhai lại là tùy ý chém ra, tích xúc không lâu, uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra, chỉ là lưu lại một vết máu thật sâu trên đại chưởng. Hùng Yêu một chưởng bức lui Lý Thông Nhai, cảm giác đau đớn kích liệt trong đầu lập tức tán đi, lập tức rất sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, dẫm cho cây rừng bốn phía sụp đổ, mũi tên thứ hai của Lý Huyền Phong cũng đã đến trước mặt, từ sau lưng chui vào trong cơ thể Hùng Yêu. Hùng Yêu kia quỳ rạp xuống đất âm âm, dừng lại một hơi ngắn ngủn, bốn chân nằm sấp trên mặt đất tiếp tục chạy, kiếm khí của Lý Thông Nhai lại như dòi bò bám vào xương, cắt xuống một miếng thịt gấu máu chảy đầm đìa ở trên đùi nó. Hùng Yêu kêu đau một tiếng, rốt cuộc biết trốn tiếp cũng là vừa chết, hung ác quay đầu lại vỗ Lý Thông Nhai, chỉ là thân hình chịu cương khí cản trở, càng thêm chậm chạp, tự nhiên là bị Lý Thông Nhai nhẹ nhàng trốn qua, mũi tên của Lý Huyền Phong lại tới, một người một gấu đấu một hồi. Lục phủ ngũ tạng của Hùng Yêu bị cương khí quấy rối tinh rối mù, bịch một tiếng ngã xuống đất, Lý Thông Nhai thối lui ra xa xa, chờ sinh cơ Hùng Yêu sói mòn hầu như không còn, đợi thời gian không sai biệt lắm khoảng một nén hương, Lý Huyền Phong từ trong rừng cây một bên chui ra, cũng không tiến lên, cẩn thận nhìn Hùng Yêu, trầm giọng nói, ngàn vạn lần cẩn thận, yêu vật có thể giả chết, chớ có dễ dàng tiến lên. Ta hiểu được. Lý Thông Nhai gật gật đầu, nhìn cây cung trong tay hắn một chút, khen. Tiễn pháp này của ngươi ngược lại là sắc bén, chính là dùng linh khiếu tụ lực trong lòng bàn tay, đúng vậy. Lý Huyền Phong chắp tay, thần sắc có chút ấy nấy gãi gãi đầu, thấp giọng nói, tiểu chất nhìn yêu vật hung mãnh dị thường, lo lắng lưu thủ ngược lại để chỗ yêu vật này làm ngài bị thương, cho nên đã dùng tiễn toàn lực, chỉ cầu tốc độ giết chết yêu vật này, mắt thấy sống không được, tế phẩm này liền không thể nào thoát khỏi, thật sự quá ấy nấy. Lý Huyền Phong cũng mới nhu thuận ở trước mặt Lý Thông Nhai. Trong lòng thấp thỏm bất an, nhìn vị trưởng bối trước mắt này cười cười, nhẹ giọng nói, không ảnh hưởng toàn cục, mấy ngày nữa đổi yêu vật khác là được, ngươi ta cùng nhau đi. Vừa dứt lời, Hùng Yêu kia đột nhiên ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng một chưởng bay về phía hai người, lại bị nhẹ nhàng linh hoạt tránh được, cố hết sức ngã trên mặt đất một lần nữa, máu tươi chảy ra như suối, xem ra đã tắt thở, không còn tiếng vang gì nữa. Chương 205 Tới trong huyện kiếm khí tích góp trong tay Lý Thông Nhai đã lâu, rút ra một đạo bạch mang, chém đầu yêu vật này xuống, hai người lúc này mới tiến lên, vội vàng dọn dẹp con gấu yêu này lại, bận rộn đánh vào phong linh thuật, đem thi thể cắt cẩn thận thu vào túi trữ vật, ngay cả máu trên mặt đất cũng chôn sạch sẽ, lúc này mới đón gió bay về phía đông. Phong Nhi, cung pháp này của ngươi cao minh như thế, có thể đem tâm đắc sửa sang lại, viết sách thành sách, để sau này hậu bối trong tộc cũng có thể học một chút. Có một loại thuật tùy thân, bay trên không trung một hồi, Lý Thông Nhai cười khanh khách hỏi, tiếp theo nói, tuy rằng trong nhà thuật pháp coi như nhiều, lại đều là một ít pháp quyết tầm thường, dựa vào những pháp quyết này để đánh nhau với địch thì không dễ dàng, thật sự xuất sắc cũng chỉ có một đạo huyền thủy kiếm quyết, đặt ở trong chư gia coi như nói được, nhưng thiên phú kiếm đạo này cũng không phải ai cũng có, nếu có thể vì trong nhà tăng thêm một đạo truyền thừa, tất nhiên là không thể tốt hơn, sáng tác thành sách tất nhiên không thành vấn đề. Lý Huyền Phong gật đầu nhẹ, trầm tư vài hơi thở, trả lời, nhưng người bình thường muốn tu luyện cung pháp này quả thật không dễ dàng, nếu như trên tay không có linh khiếu, chỉ sợ nhiều năm luyện tập cũng khó có thể luyện thành, cho dù luyện thành, uy lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, luyện không ra cương khí kia. Bộ cung pháp này của ta lợi hại nhất chính là cương khí này, nếu mũi tên bắn ra không có cương khí này, chỉ sợ uy lực 10 phần không còn một, làm cho người ta thất vọng. Không ngờ lại như vậy. Lý Thông Nhai hơi nhíu mày, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời, vậy nếu rảnh rỗi con liền viết một chút, tốt xấu cũng lưu lại một phần trụ cột cho trong nhà. Vâng, hai người hạ xuống trên đinh Lê Kính Sơn, nhìn thời gian một chút, cách thời gian Úc Gia ước định còn hơn một ngày, Lý Thông Nhai đem cục gấu trong túi trữ vật đặt trên mặt đất, phân phó, ngươi mang những thứ này trong quận bán, nhìn xem tin tức đệ tử trong quận, trở về báo cho ta. Vâng, Lý Huyền Phong thần sắc vui vẻ. Tiếp nhận túi trữ vật trong tay Lý Thông Nhai, không người cáo lui, hấp tấp cưỡi gió bay về phía đông, lưu lại Lý Thông Nhai buồn cười đứng tại chỗ một hồi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, cười nói, đứa nhỏ này, nhìn thân ảnh Lý Huyền Phong biến mất ở chân trời, Lý Thông Nhai âm thầm suy nghĩ vài hơi thở, lẩm bẩm nói, nhưng Kính Nhi lại không có hậu đại, phải chọn mấy hài tử ai sinh ra linh khiếu, đưa tới làm con chữ huyền của hắn, để cho nhất mạch này không đến mức đoạn tuyệt dòng dõi. Lý Huyền Phong bay dọc theo cổ lê đạo một hồi, có kinh nghiệm lần trước, đường kính lướt qua tường thành, rơi vào trong trấn này, tuy rằng trong lòng sốt ruột gặp tiểu nữ nhân kia, nhưng vẫn lấy việc nhà làm trọng, đi vào tiệm thuốc dưới danh nghĩa của Lý gia này. Trong cửa hàng có một người thanh niên đang ngủ mơ màng màng, gật gù đắc ý chảy nước miếng trên quầy. Lý Huyền Phong đánh giá một chút, hẳn là nối dõi tộc thúc Lý Diệp Sinh, bị Lý Huyền tuyên phái đến quận này trông coi cửa hàng. Hắn hừ một tiếng, đánh thức hắn. Người này ngẩng đầu ngủ mơ màng, dụi dụi con mắt, cả kinh nói, Phong ca. Ngươi? Tại sao? Mặc dù Lý Huyền Phong còn nhỏ tuổi, nhưng năm đó ở trong đám trẻ con cũng được coi là tiểu bá vương. Cầm cung đuổi theo đám trẻ con này đến tè ra quần, người này đương nhiên nhận ra hắn, cho dù tuổi hắn lớn hơn nhưng vẫn gọi một tiếng Phong ca. Lý Huyền Phong khoát tay áo, thấp giọng nói, mau gọi Vạn Thiên Cừu ra đây. Người nọ vội vàng tiến vào sân nhỏ, gọi Vạn Thiên Cừu ra. Vạn Thiên Cừu một thân áo xám, vội vàng đi ra, khuôn mặt mập lên rất nhiều, nhìn không ra bộ dáng khi còn bé, tu vi cũng đạt tới thai tức tầng 3, cung kính nói, công tử có gì phân phó. Từ khi Lý Thông Nhai tiêu diệt cấp gia, mang theo đầu cấp đăng tệ ném ở trước mặt hắn, Vạn Thiên Cừu vừa khóc vừa cười, từ nay về sau không có niệm tưởng gì nữa, cưới vợ ở rể Lý gia, tu vi cũng không thấy tiến bộ gì nhiều. Thê tử trong nhà lại cực kỳ hung hãn, dưới cơn chấn động, Vạn Thiên Cừu vội vàng nhận nhiệm vụ này vào trong quận, tránh đi người phụ nữ hung hãn kia, đang vui vẻ trong quận, không ngờ lại đụng phải Lý Huyền Phong, cũng may hôm nay chưa đi ra ngoài, nếu không bỏ lỡ vị này, đánh giá trong nhà lại kém hơn một chút, nếu truyền tới trong nhà sẽ bị nữ nhân mắng chết. Trong đầu Vạn Thiên Cừu đang nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên nghe Lý Huyền Phong nói. Phường thị Quan Vân Phong này lần sau khi nào mở ra? Lý Huyền Phong cũng coi như khách khí với Vạn Thiên Cừu, thấp giọng hỏi một câu này, Vạn Thiên Cừu vội vàng nói, hồi bẩm công tử, một tháng sau. Hiểu rồi, Lý Huyền Phong gật gật đầu, nhìn Vạn Thiên Cừu một cái, nhẹ giọng nói, sản nghiệp trong quận có thuận lợi chứ? Có ai làm khó các ngươi không? Chưa từng. Những thế lực quận kia nghe nói là Lý gia đều đã lui, lại có người Tiêu gia giúp đỡ, rất thuận lợi. Nghe Vạn Thiên Cừu đem đại sự mấy ngày nay kể lại, lúc này Lý Huyền Phong mới gật gật đầu, phiêu nhiên rời đi trước mặt hai người. Lý Huyền Phong rời hiệu thuốc, nhẹ nhàng đi đến trước tiểu viện, Lý Huyền Phong cười khanh khách gõ cửa, liền thấy thanh âm của Giang Ngư Ngư nữ từ phía sau cửa truyền đến, nhẹ nhàng xảo diệu nói, ai vậy? Ta. Lý Huyền Phong đáp lại một câu, sau đó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy vội đến, cửa lớn liền có két mở ra. Nữ hài mặt tròn thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa, dưới chân là một con chim nhạn ngang ngược ưỡn ngực, trừng mắt nhìn vào mặt hắn. Công tử! Chuyện này, Lý Huyền Phong nhận lấy thiếu nữ nhảy dựng lên, lại còn nhìn chằm chằm con nhạn, ngơ ngác cười một tiếng, cắn môi nàng hôn một cái, cười nói, sao lại không ăn? Một người quá quạnh quẽ, con nhạn này hỏng mất cánh, suốt ngày phành phạch, bay không nổi. Khi còn bé ở nhà nuôi ngỗng, thế là đành coi nó như con ngỗng để nuôi. Chương 206. Giết gà dọa khỉ. Thiếu nữ cười cười, Lý Huyền Phong ôm nàng đi lên giường, liền cởi quần áo tiếp tục nói, không phải bảo ngươi mua thêm mấy người hầu sao? Ta đi xem, thật sự là rất đắt, những chuyện giặt quần áo nấu cơm này ta quen rồi, ta không phải tiểu thư, nào cần dùng đến người hầu gì? Giang Ngư Nữ dồn dập hô hấp, si ngốc đáp ứng, Lý Huyền Phong một cước đá văng quần áo rồi nhào tới. Vẻ chim nhạn to lớn mặt hung tàn mổ vào chân hắn, hắn tiện tay dùng pháp lực giam cầm súc sinh này trên mặt đất, cười ra tiếng, con súc sinh này rất thù dai nha. Vui vẻ hưởng dụng thân thể Giang Ngư Nữ, Lý Huyền Phong lau mồ hôi của nàng, cười khanh khách nói, mấy ngày nay trôi qua như thế nào? Rất tốt. Giang Ngư Nữ cuộn tóc lên, cái cổ trắng nõn lăn xuống mấy giọt mồ hôi, kéo cổ Lý Huyền Phong ngồi xếp bằng trên người hắn, trên khuôn mặt tròn đáng yêu một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lại nghe Lý Huyền Phong nói, lần này tới quận làm việc, sau khi kết thúc chuyện ta cũng phải bế quan tu luyện, đã dừng lại ở luyện khí tầng 1 được 2 năm, cũng nên đột phá rồi. Phải mất bao lâu? Giang Ngư Nữ cúi đầu hỏi một câu, liền thấy Lý Huyền Phong an ủi, ngắn thì mấy tháng, lâu thì một năm. Giang Ngư Nữ mím môi nhỏ, sờ lên khuôn mặt quanh năm qua không hề có thay đổi của hắn, càng thêm ra sức thừa nhận, cô đơn nói, ngươi là tiên nhân, tu luyện là mấy năm. Đợi mấy năm nữa ta già đi, ngươi lại vẫn là dáng vẻ thiếu niên như vậy, quả nhiên là không công bằng, đến 12 năm sau ta 28, ngươi sẽ quên mất ta. Nghĩ gì thế? Lý Huyền Phong ôm lấy nàng, nhìn thân thể vừa trắng noãn vừa nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói, đợi thêm mấy năm nữa, chúng ta sẽ có con, ta lại dẫn ngươi về nhà, ngươi sẽ không bị ai xem thường. Lý Thông Nhai vận chuyển Giang Hà Nhất Khí Quyết, phun ra một luồng bạch khí nhẹ bẩn, Thu Công đứng dậy, mặt trời mới bay lên bầu trời, tính toán chút thời gian, trên lưng đeo kiếm, ra khỏi cửa liền đụng phải Lý Huyền Tuyên. Trọng phụ, Lý Huyền Tuyên để râu, nhìn có chút trưởng thành, làm tộc trưởng gần 10 năm, an bài đại tông tiểu tông ngay ngắn rõ ràng, chắp tay chào Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai gật đầu nói, ta đi lên hồ một chuyến, ngươi nhìn kỹ, không phải người trong nhà thì không được mở ra Nhật Nghi Huyền Quan trận. Tiểu chất hiểu rồi. Lý Thông Nhai dặn dò xong, cưỡi gió đi về phía bắc, nhảy qua hồ nước trong suốt sáng lấp lánh, dừng ở trên hồ Trung Châu. Trên hồ Trung Châu cực kỳ náo nhiệt, một chiếc thuyền lớn màu nâu yên lặng dừng ở trên mặt hồ, phần đuôi theo mười mấy chiếc thuyền nhỏ, bên trên đứng đầy phạm nhân, đều dùng dây thừng buộc lại, mặt bẩn thỉu ngơ ngác nhìn bầu trời, một câu cũng không dám nói. Số 21. Trên thuyền lớn có một người hô một tiếng, đuôi thuyền nhô ra mười mấy tu sĩ thai tức, tay ấn xuống phía đuôi thuyền, lập tức có một chiếc thuyền nhỏ bay lên không trung, người trên thuyền khóc lóc gào thét, tiếng chửi bới không ngừng. Những tu sĩ kia đã sớm quen thuộc, lạnh mặt nhìn thuyền nhỏ bay đến trên không hồ Trung Châu, thân thuyền nghiêng một cái, phàm nhân phía trên nhất thời nhao nhao rơi xuống, pháp trận cấm đoạn ở phía dưới lúc ẩn lúc hiện dâng lên một mảnh gợn sóng, lôi quang cùng ánh lửa nhất thời rung động âm âm, nổ thành từng đoàn hào quang pháp thuật, tiếng thét chói tai của đám người trong khoảnh khắc biến mất không thấy, máu tươi cùng chân cục trong nháy mắt bay lên cao cao, máu tươi rơi xuống như mưa, nhuộm hồ nước chung quanh Trung Châu một mảnh đỏ tươi. Cá sấu tôm cua chen chúc mà tới, điên cuồng tranh đoạt những huyết nhục này ở dưới đáy hồ. Đây chính là mua bán vô căn cứ mà Lư Tư tự nói. Máu chảy xuôi một phen ở trên cấm đoạn đại trận, phía dưới trận pháp bao phủ hồ Trung Châu là một mảng đất khô cằn, ánh sáng pháp thuật tan hết, lúc này mới trông thấy một trung niên nhân ông đầu nằm sợ hãi rụt rè, nhắm mắt run rẩy. Trên lưng trung niên nhân bị cào ra một vết máu to lớn, chảy ra từng giọt máu nhỏ giọt. Thật lâu sau mới trợn mắt ngơ ngác nhìn bốn phía, ngẩng đầu lên không thể tin, gã trung niên mừng như điên, nhếch miệng cười, rồi xử lý miệng vết thương một cách đơn giản, tìm kiếm trong phế tích một hồi, sắc mặt lại vì mất máu mà càng thêm tái nhợt, gã đành phải dùng quần áo để bọc thêm ít phù lục pháp khí đi ra ngoài, tu sĩ bên bờ ồn à tiếp nhận bộ quần áo kia, mắng, con mẹ nó, đám người quê mùa này tên nào cũng xảo quyệt, nếu không phải sợ đám chân đất phía sau không chịu phối hợp, thì đâu cần đưa vàng làm gì nữa. Dứt lời vứt lại một túi hoàng kim, xách người kia lên một chiếc thuyền đã có vài người bị thương trên đó, cao giọng kêu lên, số 21, lôi đi. Chiếc thuyền nhỏ chở vài ba người may mắn bị gãy tay đứt chân đi xa, người ngồi trên mấy chiếc thuyền lớn mở mê e dân ra lệnh. Lý Thông Nhai đang nhìn chúng sinh trên hồ Trung Châu, lại đợi một lúc, phía đông có một lão nhân tiều tụy cưỡi gió bay tới, trong tay nắm ngọc như ý, chính là Lư Tư Tự. Thông Nhai huynh, Lư Tư Tự chắp tay. Cùng Lý Thông Nhai đồng loạt đứng ở không trung, nghi hoặc nói, Úc gia này nói tập hợp ở hồ Trung Châu này, ta lại không thấy người nhà Úc gia nào cả, đứng ở xa xa nhìn một hồi, chỉ thấy mấy tiểu tộc gia chủ cùng nhau ở trên trời chờ, đây là có ý gì? Lý Thông Nhai cúi đầu cười, liếc trái nhìn phải, chỉ thuyền lớn xa xa, cười nói, không có gì khác, giết gà dọa khỉ thôi. Chương 207, bắt đầu họp mặt Lư Tư Tự nhìn chằm chằm thuyền lớn. Làm bộ chợt bừng tỉnh đại ngộ, cười trên nỗi đau của người khác, đáp, lão phu đã hiểu. Chúng ta cũng thấy đám tán tu này có chút không vừa mắt, chỉ là trên thuyền này có mấy tu sĩ luyện khí, nên chư gia đều không muốn gây chuyện, mới khiến cho bọn họ tiêu dao lâu như vậy. Hai người bên này trò chuyện đôi câu, thuyền lớn xa xa đột nhiên kéo buồm, trên thuyền có một tiếng hô vang ra, bên cạnh thuyền lớn xuất hiện mấy thân ảnh đạp không mà đứng, vây quanh bốn phương vị thuyền lớn. Phía trên chính là một nam tử trung niên mặc hắc y, đứng chắp tay, khí thế bàn bạc. Chính cái luyện khí, nội tình Úc gia thật là giàu có. Lư Tư Tự đến, ngẩng đầu nhìn hắc y nam tử kia, có chút thất hồn lạc phách nói, người này hẳn là đương đại gia chủ Úc gia, Úc Tiêu Quý, hiện tại là tu sĩ trúc cơ, đột phá luyện khí cùng lúc với ta, năm đó ta cùng hắn giao tiếp, người này âm hiểm ngoan lệ, khó đối phó. Ồ, Lý Thông Nhai cùng hắn bay một hồi, tới gần thuyền lớn. Lư Tư Tự lải nhải cằn nhằn, Úc Tiêu Quý là người đứng đầu ngũ kiệt của Úc gia năm đó, sau đó ngũ kiệt ngã xuống hai người, ba người còn lại đều là luyện khí đỉnh phong, bế quan đột phá, chỉ một mình hắn sống sót. Mấy người Úc Tiêu Quý đứng trên không trung, mỗi người phía dưới đều cảm thấy bất an, đều bối rối vô thần, một lão tán tu bay lên, sắc mặt khó coi, hướng về phía Úc Tiêu Quý chắp tay, vỗ hai cái lên mặt mình, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, liên tục nói, ai? Phản bối bái kiến Úc gia chủ, chúng ta ngu dốt không biết quy củ trên hồ, đi thuyền trên hồ lại làm phiền các vị, vãn bối rất áy náy, nguyện ý bồi thường tổn thất cho chư vị. Úc gia chủ, lão giả này cũng có tu vi luyện khí đỉnh phong, chân nguyên trên người coi như thông thấu, nuốt vào hẳn không phải tạp khí, nhưng cũng không quá cao minh, tuổi tác so với Úc Tiêu Quý lớn hơn nhiều, lại nịnh nọt gọi Úc Tiêu Quý tiền bối. Úc Tiêu Quý sắc mặt hòa ái, tiến lên một bước, ống tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay trơn bóng như ngọc, chỉ nhẹ nhàng vung lên, lão đầu cách đó mấy trượng nhất thời giống như quả dưa hấu vỡ tung, không kịp kêu một tiếng đã rơi thẳng xuống đất, rơi trên thuyền vang lên một tràng tiếng kêu. Tu sĩ luyện khí Úc gia lập tức ùa lên, các tu sĩ bắt đầu vật lộn với nhau, nước hồ phập phồng bất định, thỉnh thoảng có dư âm pháp thuật nổ tung trên mặt hồ, mấy người may mắn lúc trước mới lái thuyền đi không xa, nhất thời ở trong sóng lớn này lật thuyền. Mấy người bị thương chìm ở trong sông không có tiếng vang, cứ như thế bị mất mạng. Vẫn như trước sau như một. Trước sau như một. Đây chính là phong cách của Úc Tiêu Quý. Lư Tư tự cảm khái lắc đầu, thấy Úc Tiêu Quý chắp tay mà đứng, chẳng qua là một bộ dáng người trung niên, mình cũng đã đầu đầy tóc bạc, không còn nhiều ngày, lập tức nói không ra lời. Lý Thông Nhai sợ cầm nhìn chằm chằm mấy người này, khi bọn họ hiện thân cách khoang thuyền mấy trượng. Đã sớm tiến vào phạm vi linh thức của những tu sĩ này, vậy mà đám người trên thuyền lại không hề biết gì, Úc gia chỉ sợ có pháp khí che giấu thân hình, phạm vi bao phủ khá rộng, có thể che giấu những người này đến gần thuyền mới hiện hình, không đến làm kinh động những tán tu này. Lúc nói chuyện thì trên thuyền đã là một mảnh máu tanh, hàng trăm hàng ngàn phạm nhân nằm sấp trên bụng thuyền, càng nhiều người nhảy xuống dưới nước muốn bơi về hồ Trung Châu, nhưng lại không hiểu trận pháp, không biết lên bờ ở vị trí nào. Cảnh tượng tất nhiên là càng ngày càng tanh máu, khó coi. Không bao lâu, thuyền lớn chưa tán tu bị đổ lật, Úc Tiêu Quý đám người phía sau chậm rãi lái tới một chiếc thuyền lớn càng xa hoa hơn, tu sĩ Úc gia trên người vẫn mang theo máu đặt chân trên thuyền, Úc Tiêu Quý lúc này mới ngẩng đầu cười một tiếng, vận chuyển pháp lực, thanh âm truyền ra trên hồ, các vị gia chủ, còn xin dừng chân ở trên thuyền một lần. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở, mới có người từ xa rơi trên thuyền, vây quanh đám người Úc gia. Cười khanh khách nói chuyện với nhau, Lư Tư Tự và Lý Thông Nhai hạ xuống trên thuyền, linh thức quét qua chư vật trên thuyền liền rõ ràng, trên mặt thuyền đã bày hai hàng bàn đá, Úc Tiêu Quý ngồi ở đầu, cầm chén rượu uống rượu. Công tử Úc Cao Tảo kia sớm tiến lên đón, hướng Lý Thông Nhai chắp tay, cũng không để ý Lư Tư Tự ở trong mắt, cười nói, Thông Nhai tiền bối tới sớm, lại để cho ngươi đợi lâu. Đâu có, ngược lại để Thông Nhai lĩnh giáo phong thái gia chủ quý tộc, Lý Thông Nhai khách khí đáp lời. Úc Tiêu Quý ở bên trên nhất thời ngẩng đầu, chén rượu trong tay vừa đặt xuống, híp mắt nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai người hàn huyên vài câu, chư gia đều đã đến đông đủ, gia tộc trên hồ chỉ có hai nhà có tu sĩ trúc cơ, một nhà là Úc gia bờ đông, một nhà khác chính là Phí gia bờ bắc, vị trí Lý gia được an bài ở bên cạnh Úc Tiêu Quý, Phí gia ngay đối diện có chút sáng mắt, Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, thấy Úc Tiêu Quý nhìn chằm chằm vào mình, đành phải ngồi xuống. Gia chủ Phí gia ở đối diện cũng là tu sĩ trúc cơ, một thân áo gấm, phong lưu phóng khoáng, thoạt nhìn trẻ tuổi hơn Úc Tiêu Quý nhiều, mỉm cười với Lý Thông Nhai, Lý Thông Nhai chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hai người đều có suy nghĩ. Chương 208. Xin chỉ giáo. Úc Tiêu Quý thấy người đều đông đủ, gật gật đầu, đứng lên cười cười, cao giọng nói, chư vị tới đây, cũng tính cho Úc gia mặt mũi. Tiêu Quý cảm ơn chư vị, chư gia bên dưới vội vàng đứng dậy, thẳng thắn nói không dám, Úc Tiêu Quý khoát tay áo, cắt đứt lời nói của chư gia, tự nói với mình, từ khi tiên phủ lánh đời, vọng nguyệt hồ bị Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn chia thành hai nửa, hai nhà ma sát không ngừng, trên hồ chưa bao giờ có ngày ngày yên tĩnh, gia tộc lớn nhỏ hưng suy diệt vong, đến nay đã hơn 300 năm, cuộc sống hỗn loạn không chịu nổi này, mọi người cũng chịu đủ rồi, Lư Tư Tự bên dưới nghe được sửng sốt, trong lòng mắng to. Mỗi nhà đều sống vui vẻ, nào có ai nguyện ý để Úc gia ngươi lên đầu. Nói nghe hay lắm. Ngoài miệng lại cung kính hồi đáp, Úc gia chủ nói đúng lắm. Không sai, Úc Tiêu Quý gật gật đầu, liếc Lý Thông Nhai không nói một lời bên cạnh, lại nghiêng đầu đi xem xét trung niên Cẩm Y nhìn chằm chằm chén rượu, cười nói, cũng may Thang Kim Môn rút đi, Thanh Trì Tông bắt tiến, toàn bộ vọng nguyệt hồ cuối cùng đã có thế lực thống nhất thuộc về một thế lực, ngày tháng này xem như đã đến nơi. Con ta bái nhập Nguyên Ô Phong, liền khẩn cầu Nguyên Ô Phong phong chủ, dân báo phong chủ, phân chia toàn bộ vọng nguyệt hồ thành một khu quản hạt, thoát ly ra khỏi từ trong quận Lê Hạ, Úc gia ta dùng 12 trấn để xây dựng một quận, gọi là Mật Lâm quận, từ nay về sau chư vị đạo hữu giao nộp cung phụng không cần tiến về quận Lê Hà kia, cứ giao nộp ở quận Lâm của ta. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, thần sắc chư gia khác nhau, châu đầu ghé tai, Lý Thông Nhai cũng khẽ gật đầu, rốt cuộc biết Úc gia từ đâu lấy ra khí thế bá đạo như thế, trong lòng thầm nghĩ, một nhà song trúc cơ, đệ tử vào Nguyên Ô Phong tu hành, cầu được khống chế một quận độc lập, lại trùng hợp gặp Phường thị Vọng Nguyệt Hồ phá diệt, trùng kiến Phường thị rồi khống chế lưu thông giữa các thương phẩm với nhau, thiên thời địa lợi đều ở bên Úc gia. Nếu như mọi việc thành công, Úc gia thật sự là có thể ngồi vững vị trí bá chủ trên hồ rồi. Chỉ là Úc Tiêu Quý tuy rằng làm việc tàn nhẫn, nhưng tính đánh cuộc quá nặng, quá mức nóng vội, thẳng thắn cứng rắn khống chế chư gia như vậy, chỉ sợ có thể phản tác dụng. Ánh mắt đảo qua sắc mặt gia chủ Phí Gia Gia khó coi, trung niên cẩm y bạch bào đang nắm chén nước nhíu mày nhìn Lý Thông Nhai, hai người tuy rằng không biết tính danh đối phương, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng bởi vì Úc gia cường thế mà hai bên có rất nhiều điểm giống nhau. Mọi người nhất thời không có tiếng động, gia chủ các gia tộc trước đó cũng ngậm miệng lại, mỗi người đều biết nếu phản đối là mất mạng, làm sao còn có người dám nói chuyện. Chư vị, mọi người cảm thấy thế nào đấy? Úc Tiêu Quý cười lạnh một tiếng, đối với phản ứng của mấy gia tộc này thì hắn đều có đoán trước, hắn cũng không quan tâm phản ứng của đại bộ phận gia tộc, ánh mắt hắn dừng lại ở trên thân những nhà có người ở trong tông, thấy hai nhà Lý Phí đều không nói một lời, đành phải mở miệng nói, Lư Tư Tự. Lư gia ngươi thấy thế nào? Lư Tư Tự ngẩn ngơ, trên khuôn mặt già nua đều cười khổ, ngơ ngác đứng lên, lão nhân này biết Úc Tiêu Quý tính toán gì, lại sợ hãi bị trả thù, hùng hổ nói, để Úc gia đứng ra dẫn đầu, tất nhiên là tốt. Nói tới đây, cũng không nói tiếp được, Úc Tiêu Quý mặt lạnh nhìn một vòng, rồi lại cười nói, nếu chư vị không có ý kiến, chuyện Phường thì cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó còn xin chư vị nể mặt. Lý Thông Nhai cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, bay đi tới quận Lê Hạ cũng chỉ mấy canh giờ, tu sĩ luyện khí cũng không để ý mấy canh giờ này, Phường thị Úc gia này chẳng qua chỉ mời chào một ít gia tộc thai tức, trong mấy chục năm này cũng sẽ không thấy lợi nhuận gì. Nói như thế, trên mặt chư gia đều có sầu lo, đối mặt với Úc gia cường thế thì đều bất lực, yến hội lâm vào bầu không khí căng thẳng, Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn rượu ngon món ngon trước mặt, cẩn thận không động đũa, phía dưới lại có một người nhà họ Úc bộ dáng trung niên nhảy ra, chắp tay nói. Nghe nói gia chủ Lý gia kiếm thuật trác tuyệt, tại hạ cũng là người tu luyện kiếm đạo, lại muốn thỉnh giáo một hai, xin chỉ giáo. Lý Thông Nhai cúi đầu thở dài, linh thức đảo qua, thấy người này luyện khí tầng 6, thầm nghĩ, cuối cùng đã đến, cũng coi trọng ta. Ánh mắt hai bên nhất thời tập trung ở trên người Lý Thông Nhai, từ khi thanh tuệ kiếm tiên Lý Xích Kính ở trên ỷ Sơn Thành đánh một đạo kiếm ý Nguyệt Cương đánh tan Trì Cứu Vân trên núi, thanh danh Lê Kính Lý gia lập tức vang vọng ở trong quận. Chư gia đều là ngóng trông có người có thể thử truyền thừa Lý gia một lần, Úc gia thăm dò ngược lại là hợp tâm ý mọi người, trong lúc nhất thời không khí bắt đầu thay đổi, ngay cả gia chủ Phí gia cũng ngẩng đầu đến xem. Chương 209, khéo léo Lý Thông Nhai được mọi người chú ý, cúi đầu cười, lại không có chút dục vọng nổi bật nào, cảm ơn, không biết huynh đại nơi nào nghe được lời đồn, Thông Nhai không dám nhận. Trong sân lập tức lạnh lẽo, người trung niên Úc gia kia cắn răng, hung ác nói. Người cầm kiếm chưa từng lùi bước. Thông Nhai huynh lại sợ hãi rụt rè, đây chính là gia phong của Lý gia sao? Úc Tiêu Quý phất tay ngăn cản hắn, cũng nâng chén cười nói, kính xin Thông Nhai tiểu hữu cho nhà ta mặt mũi. Nói đến phần này, Lý Thông Nhai cũng chỉ đành đứng dậy, từ bên trái rơi xuống giữa thuyền, chắp tay nói, lê kính Lý gia Lý Thông Nhai. Úc Lâm Úc Mộ Kiếm. Úc Mộ Kiếm lạnh lùng nói một câu, rút kiếm mà lên, kiếm quang dày đặc. Hướng mặt Lý Thông Nhai mà đi. Lý Thông Nhai dùng linh thức đảo qua, liền biết kiếm pháp của người này không thành uy hiếp, đã thấy thanh kiếm trong tay người này có loại cảm giác quen thuộc không hiểu, nhất thời lưu lại tâm nhãn. Lý Thông Nhai rút kiếm ngăn cản, cũng không tiến công, chỉ là nhẹ nhàng phá một chút kiếm khí của Úc Mộ Kiếm. Úc Mộ Kiếm công kích hơn 10 lần, kiếm thức trong tay đi hơn nửa hành trình, lại không thể khiến cho Lý Thông Nhai nhích lên một bước, sắc mặt nhất thời khó coi. Chiêu gia phía trên tập trung nhìn, dưới chân Lý Thông Nhai cũng không nhúc nhích, hóa giải từng loại công kích giống như mưa to gió lớn của Úc Mộ Kiếm, nhất thời một mảnh trầm trồ khen ngợi. Lý Thông Nhai này kiếm pháp cao hơn nhiều, Úc Mộ Kiếm này thua kém khá xa rồi. Không hổ là kiếm tiên thế gia. Úc Mộ Kiếm sắc mặt càng khó coi, nụ cười của Úc Tiêu Quý cũng dần dần biến mất, lạnh lùng nhìn, thầm nghĩ, kiếm chiêu thật cao minh, kiếm pháp thực vững chắc. Lý gia quả nhiên có kiếm pháp truyền thừa, ít nhất phải từ tam phẩm trở lên. Ngươi, Úc Mộ Kiếm hung hăng nhìn chằm chằm hắn một cái, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, trên thân kiếm nhất thời sáng lên một tầng ánh sáng trắng mờ mịt, nhuệ khí mười phần, lại bổ lên người Lý Thông Nhai. Úc gia kiếm quyết. Phía dưới có người kêu một tiếng, trên mặt Úc Mộ Kiếm toát ra một tia đặc sắc, xuất kiếm chậm hơn rất nhiều, lại đánh ra chiêu thế đại lực trầm, ép lên trên người Lý Thông Nhai. Qua mấy hiệp, Úc Mộ Kiếm đã không giữ nổi bình tĩnh, thì ra Lý Thông Nhai vẫn cầm kiếm như cũ, hóa giải từng công kích của hắn, gia chủ Phí gia thậm chí nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, dẫn tới Úc Tiêu Quý một trận nén giận. Lý Thông Nhai, ngươi chỉ biết những thứ này sao? Xem ra thanh tuệ kiếm tiên kia cũng chỉ biết phòng thủ là đồ ngốc. Úc Mộ Kiếm xấu hổ vô cùng, không lựa lời mà mắng to. Vừa dứt lời, các gia chủ nhất thời biến sắc. Gia chủ của Phí gia xém chút cười ra tiếng, Úc Tiêu Quý sắc mặt đại biến, vội vàng quát, ngu xuẩn. Ngậm miệng. Sắc mặt Lý Thông Nhai rốt cục có biến hóa, khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, một kiếm đẩy ra công kích của hắn, trở tay cắm kiếm vào vỏ, một kiếm lại đột nhiên rút ra, kiếm quang hình cung trắng noãn tràn trề ra, đánh thẳng vào trên mặt Úc Mộ Kiếm. Hạ thủ lưu tình, kiếm quang chói mắt vừa mới dâng lên, Úc Tiêu Quý đã cất bước đi ra. Úc Mộ Kiếm bất ngờ không kịp đề phòng, liên tục điểm ra ba kiếm, nhưng ở trước mặt Nguyệt Giao kiếm lại giống như một ngọn cỏ, sắc mặt hắn tái nhợt lui về phía sau một bước, mắt thấy sắp đổ máu, một đôi tay trắng noãn như ngọc đặt trước mặt hắn rồi nắm kiếm hồ màu trắng, Úc Tiêu Quý tay trái khẽ động, cứng rắn đem kiếm hồ này bóp thành nhuệ khí tán loạn, lúc này mới thu tay về, sắc mặt khó coi kéo Úc Mộ Kiếm, phẫn nộ quát, thanh tuệ kiếm tiên cũng có thể tùy ý nhục mà sao? Xin lỗi cho lão tử. Úc Mộ Kiếm lắp bắp thốt lên mấy chữ, hung hăng cắn răng, bất đắc dĩ mở miệng, tại hạ không lựa lời, mạo phạm kiếm tiên đại nhân, xin thứ tội. Úc Tiêu Quý trong lòng vừa giận vừa vội, lần này chẳng những thua người mất trận, còn phải ủy khuất xin lỗi, trong lòng tức giận, lại cười khanh khách nói xin lỗi, ta không biết dạy dỗ, để cho đứa nhỏ này mạo phạm xích kính tiền bối, kính xin Thông Nhai huynh thứ tội. Muốn phạt Úc gia chúng ta như thế nào cũng nhận, trên mặt cười khanh khách. Nộ khí lại ở trong ngực chạy loạn qua lại, Úc Tiêu Quý âm thầm cắn răng nói, một đứa con vô năng, còn mệt chết lão tử. Cũng may Mộ Cao là người có đầu óc, nếu không Úc gia ta sau này còn không biết phải đi như thế nào. Lý Thông Nhai cúi đầu cười, nhặt trường kiếm của Úc Mộ Kiếm đang rơi trên mặt đất lên, hướng về phía Úc Mộ Kiếm nói, tu luyện kiếm đạo vị tất đã cầu phong, thấy vẻ mặt Úc Mộ Kiếm không phục ngẩng đầu, Lý Thông Nhai nghiêm mặt nói, kẻ nào tiến nhanh, tốc độ lùi nhanh. Trước khi kiếm ra khỏi vỏ đã tính toán được trước rồi, nếu như ngươi có thể nghe lọt lời nói này của ta, kiếm đạo của ngươi còn có thể tiến thêm một bước. Úc gia chủ nói muốn trừng phạt ngươi, vậy ngươi liền đem thanh kiếm này bảo tồn ở chỗ ta, đợi đến lúc ngươi có thể đem một thân nhuệ khí thu phóng tự nhiên, liền tới Lê Kính Sơn lấy kiếm của ngươi. Nghe được lời này, cả người Úc Mộ Kiếm chấn động, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm hắn, Úc Tiêu Quý cũng khẽ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Thông Nhai lần này đều cho hai bên dưới bậc thang, đem chuyện cùng thế hệ khiêu khích chuyển hóa thành vãn bối thỉnh giáo, có thể nói là cho đủ mặt mũi Úc gia. Đa tạ tiền bối, Úc Mộ Kiếm ngơ ngác gật gật đầu, thần sắc phức tạp, những gia chủ chung quanh cũng đều chụm đầu ghé tai, có người khen một tiếng, Thông Nhai tiền bối thật sự là hảo khí độ. Chương 210 Phụ tử Úc gia. Lý Thông Nhai năm nay cũng chỉ 45. So với đại bộ phận mọi người ở đây đều trẻ tuổi hơn, tu vi luyện khí tầng 5 cũng đã xuất chúng, ngay cả Lư Tư Tự 187 tuổi cũng chỉ luyện khí tầng 7, mọi người tự nhiên gọi hắn là tiền bối, hướng chư vị gia chủ chắp tay ra hiệu, trường kiếm Lý Thông Nhai trở vào bao, tiêu sái trở về vị trí cũ, sắc mặt Úc Tiêu Quý hơi nguôi ngoai, gật đầu nói, kiếm pháp Lý gia ngược lại tuyệt nhất trên hồ này, so với Úc gia thì tốt hơn rất nhiều, hôm nay lại để cho tiểu bối này mở mang kiến thức. Lời này đã quy kết cho việc kiếm kỹ Úc gia không bằng kiếm pháp của Lý gia, mà không phải người nhà họ Úc không bằng người Lý gia, Lý Thông Nhai nghe được nhẹ nhàng cười, mặc kệ hắn nói, giờ hắn chỉ hận không thể khiêm tốn chút nữa, để chư gia một mực đi đề phòng hai nhà Úc Phí, dù sao Lư Tư Tự không sống được mấy năm, An gia liên minh với Lư gia nhiều thế hệ, nhưng Lư Tư Tự chết đi, tình cảm ba nhà và sự cân bằng trong khoảnh khắc sẽ bị đánh vỡ, chính là cơ hội của Lý gia ta. Trước đó thế cục càng bình tĩnh càng tốt, đừng làm phức tạp. Mục đích của Úc gia đã đạt được, cũng thăm dò ra tu vi kiếm đạo của Lý Thông Nhai, Úc Tiêu Quý khoát tay áo, tìm cớ cáo từ, Chiêu gia ở đây cũng lần lượt rời tiệc, Lý Thông Nhai thì lại cố ý tránh đi Lô Tư Tự, một mình trở về bờ nam, cưỡi gió mà lên, nhảy qua mặt hồ trong suốt, Lý Thông Nhai âm thầm suy nghĩ, lẩm bẩm nói, tu vi Úc Tiêu quý trúc cơ, tàn nhẫn liều lĩnh, nhân cơ hội Úc gia có người ở Thanh Trì Tông thành bọn hắn ngược lại như hổ thêm cánh, là một bên khó đối phó. Còn có Úc Mộ Cao kia, cũng ngoan độc lại cẩn thận, so với phụ thân hắn còn khó đối phó hơn, sợ rằng sau này khổ sở. Đi về phía nam một hồi, Lý Thông Nhai hạ xuống một châu nhỏ, đợi mười mấy hơi thở, quả nhiên trông thấy một trung niên cẩm y bạch bào từ xa tiến tới, cười khanh khách đặt chân trên châu, bộ dáng ung dung, phong lưu phóng khoáng, chính là gia chủ Phí gia. Thông Nhai huynh. Thật trùng hợp. Tại hạ Phí gia tu sĩ Phí Vọng Bạch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Phí Vọng Bạch hơn 40 tuổi, trên thực tế lại cũng hơn 100 tuổi, ngọc bội bên hông vang lên đinh đinh đang đang. Đánh giá Lý Thông Nhai, thấy người trước mắt ổn trọng nội liễm, có chút tin cậy, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa một phần. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tiền bối khách khí, Lý Thông Nhai nào dám sơ suất để tu sĩ trúc cơ cùng mình xưng huynh gọi đệ, vội vàng xưng hô Phí Vọng Bạch là tiền bối, thấy thế thì Phí Vọng nắng vuốt chòm râu, cười nói, trừ một vị lão nhân tán tu bờ Tây, trên hồ còn có ba trúc cơ, Úc gia có hai người. Trúc cơ sơ kỳ Úc Tiêu Quý cùng trúc cơ hậu kỳ Bạch Ngọc Thủ Úc Ngọc Phong, ta cũng chỉ là hạng người vô danh, 20 năm trước mới đột phá trúc cơ, làm sao có thể xưng là tiền bối. Phí Vọng Bạch nói lời này rõ ràng dụng ý, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, thấy Lý Thông Nhai mỉm cười, Phí Vọng Bạch tiếp tục nói, trong đám tiểu bối Úc gia, Úc Mộ Kiếm có dũng lực, trọng tình nghĩa, 40 tuổi liền thành luyện khí, đám người Úc Mộ Cao nhanh trí lãnh khốc, đều không phải đồ ngốc, làm cho bọn ta rất hâm mộ. Vãn bối đã hiểu, Lý Thông Nhai gật gật đầu, suy nghĩ một hơi, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, theo như tiền bối thấy, bây giờ tình thế trên Cổ Lê đạo loạn như thế, phường thị Úc gia này có khả năng mở ra thuận lợi hay không? Phí Vọng Bạch lắc đầu, cười khanh khách nói, việc này cũng không dễ làm, ta có bằng hữu là tu sĩ trúc cơ ở trong quận, nghe nói trên Cổ Lê đạo có một đám đạo tặc lẻn vào, nếu Úc Ngọc Phong tự mình tọa trấn thì tốt, nếu Úc Ngọc Phong gặp chuyện gì rời khỏi phường thị. Chỉ sợ vẫn gặp chuyện không may. Trong lòng Lý Thông Nhai nhất thời sáng như tuyết, đã hiểu kế hoạch của đám người Phí Vọng Bạch, lại không muốn nhiều chuyện xen vào, sợ Phí Vọng hiểu lầm vô ích, vội vàng nói, đáng tiếc một thân kiếm thuật của vãn bối quá mức dễ làm người khác chú ý, ta sợ sẽ bị người khác ghét, nếu không vãn bối còn muốn vào trợ trận. Vậy thì không cần, Phí Vọng Bạch cười ha ha, thấy Lý Thông Nhai nói muốn trợ trận nhưng lại không nói rõ là trợ trận cho Úc gia hay là trợ trận cường đạo. Biết Lý gia đối với việc này cũng có chút ủng hộ, gật đầu nói, hiện tại Úc gia đang ở thế mạnh mẽ, nếu như Chiêu gia không thể xuất hiện thêm một trúc cơ, chỉ sợ trăm năm sau đây sẽ bị người ta xâm chiếm từng bước, tiêu vong từng bước một. Lý gia mặc dù có kiếm tiên che chở, Úc gia không dám nhúng chàm, nhưng thế sự khó liệu, cũng phải nhớ rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Lý Thông Nhai chắp tay, cũng không che giấu nữa, nghiêm mặt nói, sau này hai nhà sẽ nhiều cơ hội hợp tác, Lý gia ta ở Nam. Phí gia ở Bắc, địa duyên tự nhiên chính là minh hữu, Thông Nhai không phải người thiển cận, há có đạo lý ngồi nhìn Úc gia bành chướng. Hai người nhìn nhau cười, tạm biệt lẫn nhau, ai về nhà nấy. Chương 211, kiếm của Lăng Dục Môn tu tiên giả trên thuyền tản đi, công tử Úc gia, Úc Mộ Cao dẫn hai tộc đệ một cao một béo của hắn vào trong khoang thuyền, liền thấy trong khoang thuyền rộng lớn có một cái ghế dựa lớn, Úc Tiêu Quý ngồi ngay ngắn ở trên đó, thấy Úc Mộ Cao tiến vào cửa phòng. Trầm giọng nói, tới đây. Úc Mộ Cao tiến lên vài bước, thấy Úc Tiêu Quý nhìn chằm chằm mặt đất bằng gỗ, thần sắc có chút tối tăm, đột nhiên dò hỏi, thanh kiếm kia có lai lịch như thế nào? Đã từng phái người đi hỏi qua chưa? Hài Nhi cũng đang nghi ngờ trong lòng, đã sớm hỏi thăm tứ đệ rồi. Úc Mộ Cao sớm đã đoán trước, trả lời, thanh kiếm kia là pháp khí cấp luyện khí, vốn là lão tổ tông đoạt được lúc tiêu diệt kẻ địch, thân kiếm mộc mạc, chất liệu sử dụng cũng không có gì lạ. Không có gì bí ẩn. Ô! Lông mày Úc Tiêu Quý buông lỏng, bàn tay nhẹ giơ lên, lẩm bẩm nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Vậy Lý Thông Nhai? Vậy Lý Thông Nhai, phụ tử hai người đồng thời há miệng, đột nhiên dừng lại, Úc Tiêu Quý tán thưởng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Úc Mộ Cao có chút vui mừng, ngón tay đặt ở trên ghế ngồi rồi gõ gõ, mở miệng nói, ngươi nói đi. Úc Mộ Cao gật đầu, lúc này mới trầm giọng nói. Lý Thông Nhai này trầm ổn nội liễm, tàn khí trong người, giống như một đầu ô thằng xà chiếm cứ ở một góc hẻo lánh, phụ thân đừng nhìn hắn vô thanh vô tức, có chút cung kính, người này tuyệt không phải hạng người dễ đối phó, nếu là xem thường hắn, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Úc Tiêu Quý có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, hắn cũng coi trọng Lý Thông Nhai, nhưng đánh giá của Úc Mộ Cao đối với Lý Thông Nhai lại cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, suy tư vài hơi, trả lời, ngươi cảm thấy nên đối phó với người này như thế nào? Thừa dịp hắn còn chưa trúc cơ, chúng ta dùng lực ép người, dụ hắn ra ngoài, vụng trộm đánh chết, chỉ cần không cho người khác biết, không có biến số này, Vọng Nguyệt Hồ sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Úc Mộ Cao thần sắc tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, Úc Tiêu Quý lại lắc đầu, thần sắc có chút quái dị, nghiêm mặt nói, ngày xưa ngươi luôn nói vi phụ mạo hiểm, chuyện này ngươi lại liều lĩnh hơn nhiều, phía sau Lý Thông Nhai là Thanh Tuệ Kiếm Tiên, là đệ tử thiên tài của Thanh Trì Tông, sao có thể đem hắn giết chết qua loa như vậy, nếu là trong tông điều tra ra, dùng tới một đạo vấn tâm phù, Úc gia chúng ta nên xử lý như thế nào? Chỉ sợ cũng phải đại thương nguyên khí, thần sắc Úc Mộ Cao trì trệ, gật gật đầu có chút không cam lòng, chắp tay nói, là hài nhi lỗ mãn. Cho dù không đối phó được Lý Thông Nhai, cũng phải ngăn chặn thế cuộc khởi của Lý gia. Úc Tiêu Quý thêm trà, cười khanh khách nói, đợi đến khi sự tình phường thì chấm dứt, chúng ta rảnh tay, thiết kế giết mấy vạn bối Lý gia, để cho Lý gia đoạn tuyệt, giống như lão tổ tông đối phó Vạn gia năm đó, vụng trộm thiết kế mấy chục năm, lúc Vạn Hoa Thiên kia tỉnh ngộ thì phần đuôi đã khó chiếu cố, không thể không bế quan trưởng ép đột phá trúc cơ, cuối cùng rơi vào kết cục bỏ mình tộc suy. Đúng là như thế. Trên mặt Úc Mộ Cao cũng tràn đầy ý cười, lẩm bẩm nói, lúc này Lý gia chính là Vạn gia lúc đó, mà Úc gia ta bây giờ đã càng thêm cường đại, năm đó uy bức luyện khí Vạn gia, vùng trộm bảo vệ cấp gia. Hiện giờ chính là đến phiên hai nhà An Lư. Đúng rồi, Cao Nhi, ngược lại có một chuyện muốn hỏi ngươi. Úc Tiêu Quý đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống, trầm giọng nói, ta nghe nói nhà Văn An xuất hiện một thiên tài, gọi là An Cảnh Minh. 14 tuổi liền thành luyện khí, cái này rất cao minh. Úc Mộ Cao cũng thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, hài nhi đã sớm phái người theo dõi rồi, An Cảnh Minh ra khỏi An gia ta sẽ lập tức biết được tin tức, An gia sẽ không có cơ hội xuất hiện một vị tu sĩ trúc cơ. Úc Tiêu Quý lúc này mới gật gật đầu, cười khanh khách nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lý Thông Nhai trở về nhà, Lý Huyền Phong đi tới quận còn chưa trở về, hắn liền trở về động phủ Mi Xích Phong, mở cửa đá ra. Nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, trong tay nhất thời hiện lên một thanh trường kiếm mộc mạc. Thanh trường kiếm này của Úc Mộ Kiếm. Ngược lại chất liệu không có gì đặc biệt. Hắn cầm thanh trường kiếm này lên nhìn xuống, kiểm tra trên dưới một hồi, nhìn thấy trên chuôi kiếm khắc một chữ dông dục, rốt cuộc hiểu được cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến. Hóa ra là của Lăng Dục Môn, linh thức Lý Thông Nhai vừa động, giang hà chân nguyên trong cơ thể trào ra, thuận theo lòng bàn tay chui vào trong thanh trường kiếm này. Trên thân kiếm nhất thời lóe ra bạch quang. Lý Thông Nhai rót vào một thành pháp lực toàn thân, trên thân kiếm lập tức có tiếng dòng nước chảy xiết va chạm, hai mắt hắn sáng lên, tiếp tục chồng chất chân nguyên vào trong kiếm. Phải biết rằng sau khi có được Trọng Hải Trường Kình, một thân pháp lực của Lý Thông Nhai đã hùng hậu đến kinh người, bản thân giang hà nhất khí quyết ngưng tụ giang hà chân nguyên đã hùng hậu, hôm nay một thành pháp lực đã ngang với non nửa pháp lực của tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường. Tiếng dòng nước va chạm trên thân kiếm chảy xiết nhất thời càng thêm kịch liệt, Lý Thông Nhai ngưng tụ pháp lực vài hơi thở, sau đuôi kiếm này đột nhiên có một nét bút sáng lên, ước chừng qua một nén hương, lỗ lung này mới được triệt để thắp sáng, tiêu hao năm thành chân nguyên của Lý Thông Nhai. Đã vượt xa tu sĩ luyện khí đỉnh phong, xem ra kiếm này vốn là cách để sàng lọc tu sĩ tu luyện giang hà nhất khí quyết tới trúc cơ. Chương 212, kiếp này có ý nghĩa gì? Lý Thông Nhai hồi tưởng lại giang hà Đại Lăng Kinh. Trong lòng nhất thời có tính toán, âm thầm nói, từ lời năm đó để phán đoán, giang hà nhất khí quyết này quá nửa là công pháp phần trước của giang hà Đại Lăng Kinh, nếu có thể giải khai ngọc giảng kia, nhà ta sẽ có một bộ tử phủ truyền thừa hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, thân kiếm bay vọt lên, trên đó lộ ra sóng nước lăng tăng, chiếu ảnh ra từng hàng văn tự trên vách thạch động, Việt Hà Thoang Lưu Bộ. Lý Thông Nhai vui mừng quá đỗi. Bộ pháp là hiếm có nhất trong rất nhiều công pháp, giá cả đắt đỏ không nói, cũng chưa từng thấy nhà nào lấy ra bán, nhất thời có chút kích động nhìn chằm chằm vào thủy quang lưu chuyển trên vách đá, ghi nhớ nội dung bộ pháp này, kiếm quang lóe ra một nén nhang, lúc này mới chậm rãi ảm đạm xuống. Việt Hà Thoang Lưu Bộ này là bộ pháp của Lăng Dục Môn, được một vị tiền bối gọi là Tiêu Hàm Ưu niêm phong vào trong kiếm, trong văn có nhắc đến hắn đốn ngộ thân pháp trên sông Đại Lăng, cuối cùng còn có một chút kỹ xảo gọi là huyết độn thuật, là một đạo pháp thuật bỏ chạy tiêu hao tinh khí và tuổi thọ, đến thời khắc nguy hiểm có thể cứu mạng. Bộ pháp tam phẩm Việt Hà Thoang Lưu Bộ, Tiêu Hàm Ưu đã phong tỏa truyền thừa Lăng Dục, dùng kiếm quang để áp chế truyền thừa, xem ra tu vi kiếm đạo của vị tiền bối này cũng có chút cao thâm. Có thân pháp này, đệ tử Lý gia ta vô luận là đối địch hay là chạy trốn đều có thể bảo hộ được, quả thật là chuyện tốt. Dùng pháp lực duy trì kiếm này ở không trung, Lý Thông Nhai có chút không người, tỏ lòng biết ơn đối với vị tiền bối này, trong đầu đột nhiên hiện ra linh quang, lẩm bẩm nói, Lê Hà Tiêu gia lấy công pháp Lăng Dục làm truyền thừa, tiền bối này lại họ Tiêu, chẳng lẽ là tổ tiên Lê Hà Tiêu gia? Đem kiếm thu hồi, Lý Thông Nhai suy nghĩ xem ngày nào đó đi tới Tiêu gia cẩn thận hỏi một chút, lấy ra một ngọc giản, cẩn thận dùng linh thức khắc lên. Lý Huyền Phong tới trong phường thị Quan Vân Phong, dòng người xung quanh đã ít đi rất nhiều so với lúc hắn tới. Dù sao lúc hắn tới chính là năm giao nộp cống vật, rất nhiều gia tộc đều sẽ giao dịch ở trong phường thị. Hiện tại là thời gian bình thường, tự nhiên không náo nhiệt bằng ngày cống nạp. Lý Huyền Phong tiến vào một cửa hàng gia lông, gọi tới mấy tiểu nhị thay tức cảnh, bắt đầu lấy ra đồ cần bán. Nhìn xem thứ này thành bao nhiêu linh thạch, mấy tên tiểu nhị liên tục gật đầu, thấy là yêu vật tu vi luyện khí. Liền vội vàng gọi trưởng quầy ra, tu sĩ luyện khí mặc áo da kia đánh giá một chút, cười nói, đạo hữu, huyết nhục hùng yêu này linh khí sung túc, chết không lâu, chuyển thành 21 viên linh thạch. Lý Huyền Phong gật gật đầu, hắn quanh năm săn giết yêu vật, đối với giá trị cũng vô cùng quen thuộc, cái giá này không chênh lệch bao nhiêu so với hắn tính toán, sảng khoái gật đầu một cái, hai bên thỏa thuận xong tiền hàng, cất kỹ 21 khối linh thạch, Lý Huyền Phong kiếm được một khoản tiền cũng thoải mái. Cười khanh khách đi vài bước, một thanh niên khoác áo lông chồn đi tới, nhìn chằm chằm Lý Huyền Phong, cười nói, Huyền Phong huynh, lại gặp mặt. Trường Điệp huynh, Lý Huyền Phong chắp tay đáp lại một câu, người tới chính là Lưu Trường Điệp, trong tay cầm mấy viên ngọc châu, áo lông cáo trên người trắng noãn như tuyết, há mồm nói, Trường Điệp ở trong phường thị này tìm một chút tài luyện trận pháp, không ngờ gặp Huyền Phong huynh đệ. Hiếm khi trùng hợp vậy, đến, theo ta đi ngồi một chút, ta đến mời khách. Dứt lời liền kéo Lý Huyền Phong đi vào một tửu lâu trong phường thị, tâm tình Lý Huyền Phong cũng rất tốt, cười gật gật đầu, theo hắn vào tửu lâu, Nhật Nghi Huyền Quan trận đã được vận hành tốt chưa? Rất tốt. Hai người chọn vài món ăn, đưa rượu lên, tán gẫu một hồi, Lưu Trường Hợp suy nghĩ vài hơi thở, âm thầm nói, thời gian tới tai nạn kia cũng chỉ mười mấy năm, người trước mắt này cũng không biết có tin tức gì hay không, người bị tai họa là Thanh Trì Tông cùng Thang Kim Môn. Lý Huyền Phong chưa chắc biết. Lưu Trường Điệp nghĩ một chút, thầm nghĩ, vẫn nên hỏi một chút, lỡ như có thu hoạch gì thì sao? Vì thế hắn cười với Lý Huyền Phong, mở miệng nói, Huyền Phong huynh, ngươi có biết một người, gọi là Giang Nhạn không? Giang Nhạn. Lý Huyền Phong suy nghĩ một hơi, không có đầu mối, cười nói, chưa từng nghe nói qua, làm sao? Ngươi muốn tìm người này? Ha ha, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lưu Trường Điệp vội vàng chuyển đề tài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, kiếp này hắn vốn tưởng rằng có thể nổi tiếng vang danh, nhưng chưa từng nghĩ ngoài trừ khả năng trận đạo có tăng lên, hầu như không thể lợi dụng được thứ gì. Những cường giả kiếp trước lúc này còn chưa cuộc khởi, nhưng kiếp trước bọn họ cũng chưa từng trắng trợn tuyên dương là mình cuộc khởi như thế nào, để cho Lưu Trường Điệp muốn tới trước làm quen cũng không thể được, chỉ nhớ rõ một ít đại sự kiếp trước, cố gắng tạo chút quan hệ với người có tiềm lực. Mấy tháng nay hắn cũng có chút chán chường, suốt ngày khắc pháp trận cho người khác để kiếm chút linh thạch có chút mê mang, đối với cuộc sống tương lai, nhìn Lý Huyền Phong tùy hứng trước mắt, không khỏi có chút hâm mộ, cười nói, Huyền Phong huynh, ngươi nói xem sống một kiếp người có ý nghĩa gì không? Lý Huyền Phong ngẩn ngơ, có chút dở khóc dở cười, khoát khoát tay nói, để cho vui một trận thôi. Chương 213, bế quan lời vừa nói ra, trên người nhất thời có khí thế phóng đãng không bị trói buộc. Nhìn Lưu Trường Điệp với vẻ mặt không thể tin mở miệng nói, lời ấy của Huyền Phong huynh lại gần như là ma đạo rồi, cùng lời nói của ma nhân quấy cho trời long đất lở kia gần như là. Lý Huyền Phong cười ha ha, kẹp lên một miếng thịt yêu thú, uống một ngụm rượu cười khanh khách nói, chính đạo cũng vậy, ma đạo cũng thế, hôm nay Thượng Tông xem mạng người như cỏ rác, có khác gì ma đạo đâu, dân đen chỉ dãy dụ cầu sinh, Huyền Phong ở trên đời này không quan tâm nhiều lắm, chỉ cần người nhà không bị người ta bắt nạt. Lý Huyền Phong có thể tiêu sái sái uống rượu ăn thịt, nào quan tâm thiên địa sụp đổ. Sau khi đặt chén rượu xuống, Lý Huyền Phong nghiêm mặt nói, chuyện nhân sinh không tận hưởng cuộc sống, thời điểm tận hưởng đã nghiến răng bỏ qua, thời điểm có thể tận hưởng thì phải nhanh chóng tận hoang, nếu không ngày nào đó đi đời nhà ma, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Huyền Phong huynh đệ thật sự là... Lưu Trường Điệp cười khổ một tiếng, thấy dáng vẻ phóng đãng của hắn cũng buông lỏng một hồi, trọng sinh đến nay thì hắn đều tính toán mọi chuyện, mệt đến choáng váng đầu óc, ngược lại cùng Lý Huyền Phong ở chung một chỗ có chút buông lỏng. Nhưng mà Huyền Phong huynh đệ, trước mắt người khác, cũng không thể nói quá rõ ràng. Lưu Trường Điệp nhìn kỹ bốn phía, hôm nay dòng người vốn đã ít, sáng sớm cũng không có khách nhân gì, hơi thở phào nhẹ nhõm, nâng chén cười cười với Lý Huyền Phong. Nâng chén rượu lên, trước mắt Lý Huyền Phong đột nhiên hiện ra lão nhân tên Từ Tam kia, trong lòng căng thẳng, lẩm bẩm nói, Từ Tam, ngươi hãy chờ đó, đợi đến khi có cơ hội, cũng phải để Thang Kim Môn thấy máu mới được. Lý Huyền Phong cáo biệt Lưu Trường Điệp, để lại cho tiểu nữ nhân một khoản tiền, cưỡi gió từ cổ Lê Đạo bay về phía nam mấy canh giờ, Lê Kính Sơn mang mây mù lượn lờ dưới lòng ánh sáng màu vàng nhạt đã xuất hiện ở trước mắt, đặt chân ở trên đỉnh núi, đối diện chính là Lý Huyền Tuyên vui mừng hớn hở. Tuyên ca, có chuyện gì vui vậy? Lý Huyền Phong thấy Lý Huyền Tuyên ý cười đầy mặt, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, cười khanh khách hỏi thăm. Trọng phụ được một thanh bảo kiếm, trong đó có truyền thừa một đạo bộ pháp lăng dục môn, gọi là Việt Hà Lưu Bộ, ước chừng là công pháp tam phẩm, đương nhiên là chuyện vui. Lý Huyền Tuyên lắc đầu cười cười, đưa tới một quả ngọc giản, lúc này mới nói tiếp, người trong nhà đều đã đọc thuộc lòng, trọng phụ đã bế quan tu luyện, ngươi mau đọc đi. Lý Huyền Phong cười tiếp nhận ngọc giản, dùng linh thức dò xét vào trong đó, đọc lướt qua một lần, nghiêm mặt nói, vừa vặn mạch khoáng đến phiên Lưu gia cùng An gia tọa trấn, trong nhà không có chuyện gì, ta hiện tại cũng tính bế quan đột phá, ta sẽ mang ngọc giản này đi, việc trong nhà giao cho ca ca. Lý Huyền Tuyên gật đầu đáp ứng, phất phất tay ra hiệu hắn yên tâm, trả lời, đây là chuyện tốt, ngươi an tâm đi bế quan. Lý Huyền Tuyên và Trần Đông Hà đều là thai tức tầng 5 ngọc kinh luân. Giữ nhà thì tất nhiên không có vấn đề gì, Lý Huyền Phong liền gật gật đầu, lật tay thu hồi ngọc giản, cưỡi gió đi Mi Xích Phong, nhập quan tu luyện. Lý Huyền Tuyên thì xuống núi, nhìn thấy Lý Huyền Lĩnh vội vã chạy ra đón chào, luôn miệng nói, Tuyên ca. Người của Úc gia đến trước viện, muốn mời ngươi gặp mặt một lần. Không phải tu sĩ luyện khí, Lý Huyền Tuyên nhíu nhíu mày, bình thường tu sĩ luyện khí trong chư gia tới chơi trực tiếp ở ngoài trận hỏi thăm là được. Chỉ có sứ giả hoặc đệ tử thai tức mới cần mời người đến thông báo. Là tu sĩ luyện khí, điều khiển gió hạ xuống, chỉ là nghe nói người này nói thẳng không nên kinh động thông nhai tộc thúc, ta liền đi lên bẩm báo. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, cảm thấy nghi hoặc, chỉnh sửa quần áo, đi một đoạn đường, vào viện liền gặp một người trung niên khoác trường bào ngồi trên ghế, vuốt ve tay vịn bằng gỗ, bộ dạng bất an, một thân khí thế bàn bạc, ít nhất cũng là luyện khí trung kỳ. Lý gia Lý Huyền Tuyên bái kiến tiền bối. Lý Huyền Tuyên chắp tay, sau lưng người trung niên kia đeo một kiếm, sắc mặt cũng cứng nhắc chắp tay, thấy người tới không phải Lý Thông Nhai, ngược lại còn thở dài một hơi, trả lời, Úc gia Úc Mộ Kiếm. Úc Mộ Kiếm mất mặt khi thi đấu trên thuyền, về đến nhà thì bị Úc Tiêu Quý hung hăng mắng chửi một trận, đúng lúc phường thị của Úc gia chuẩn bị khai trương thì bị Úc Tiêu Quý để chạy tới xin lỗi Lý Thông Nhai, tiện đường tới mời Lý gia đến xem lễ. Trên đường đi, Úc Mộ Kiếm cực kỳ uất ức, sợ hãi khi gặp mặt thì Lý Thông Nhai sẽ tưởng rằng hắn tới muốn lấy kiếm. Cái mẹ nó, cái gì mà một thân nhuệ khí, cái gì mà thu phóng tự nhiên, Úc Mộ Kiếm nghe được mấy câu này, nửa chữ cũng nghe không hiểu, trong lòng tưởng nắm bắt được yếu quyết kiếm đạo, lại cứng rắn ngộ không ra cái gì, nào có mặt mũi nào đi gặp Lý Thông Nhai, đành phải đi theo cách của tu sĩ thai tức đến Lý gia, nghe ngóng từ Lý Huyền Lĩnh, Lý Thông Nhai đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Bế quan tu luyện, nhất thời cả người nhẹ bẫng, đắc ý nghĩ, ngược lại là ông trời cũng không ép ta nữa, không đến nỗi khiến ta lúng túng. Ai ngờ chờ đến Lý Huyền Tuyên, báo ra danh hào lẫn nhau, Lý Huyền Tuyên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngài chính là Mộ Kiếm tiền bối. Úc Mộ Kiếm như bị sét đánh, có lẽ mặt của hắn đã bị mất hết, nhất thời khàn giọng nói, ngươi cũng biết ta. Chương 214, đa nghi Lý Huyền Tuyên vừa nhìn thấy sắc mặt Úc Mộ Kiếm. Nhất thời biết trong lòng hắn suy nghĩ ra cái gì, vội vàng xoay chuyển chủ đề, cười nói, Thông Nhai tiền bối đúng là trọng phụ của tại hạ, hắn từng nói cùng vãn bối, các gia tộc trong hồ chỉ có kiếm pháp của Úc Mộ Kiếm công tử mới được xưng tụng là kiếm đạo, còn lại chẳng qua là giơ kiếm lên chém mà thôi. Lời này vốn là nâng người nghe chơi, Úc Mộ Kiếm tâm tính thuần túy lại coi là thật, lập tức vẻ mặt vui mừng, nhớ tới đủ loại khiêu khích ở trên thuyền của mình, nhất thời rất là áy náy, ngửa mặt lên trời thở dài nói, Lý Thông Nhai là quân tử. Ta thật sự là một người tiểu nhân. Lý Huyền Tuyên ngẩn ngơ, không thể đuổi theo mạch suy nghĩ của hắn, Úc Mộ Kiếm thở dài, cầm trong tay thiếp mời đưa cho Lý Huyền Tuyên, chắp tay nghiêm mặt nói, đợi đến khi tiền bối xuất quan, Mộ Kiếm nhất định tự mình đến cửa tạ lỗi. Dứt lời khoát tay rời đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ nhuệ khí như thu phóng tự nhiên, cưỡi gió biến mất ở phương xa, để lại hai người Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh nhìn nhau. Người này! Lý Huyền Lĩnh ngẩn ngơ không nói nên lời, Lý Huyền Tuyên thậm chí còn có chút không hiểu, mở tấm thiệp mời ra đọc. Lúc đầu Úc gia ở trên thuyền thông báo cho chư gia thời gian, lại đặc biệt phái người đến Lý gia đưa thiệp mời, thứ nhất là lấy lòng, thứ hai cũng là đang lấy lòng. Thu Dương ca xử sự ổn trọng, tu vi cũng vừa vặn, không đến mức lộ vẻ kiêu ngạo của Lý gia, liền phái hắn đi thôi. Lý Huyền Tuyên đọc xong thiệp mời, nắm chắc quyết định, phân phó xuống, thời gian chớp mắt trôi qua như nước chảy, một năm qua trong nhà cũng không nhiều việc, Lý Huyền Tuyên vừa nghiêm túc tu luyện, vừa quan sát kỹ động thái của chư gia, chẳng qua việc Hà Lưu bộ huyền ảo không dễ hiểu, học không phải là một hai ngày công lao. Nhấc phù bút lên, Lý Huyền Tuyên vẽ ra phù lục liền mạch lưu loát ở trên lá bùa, hắn cũng luyện 10 năm, xác suất chế phù cũng có thể hồi vốn, trong nhà cũng coi như có thêm một cách làm ăn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng xuyên qua, chiếu rọi một thân ánh vàng rực rỡ của Lý Uyên Tu, nam hài bây giờ đã 4 năm tuổi, vừa học vừa lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời nhìn phụ thân. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ này một chút, cười nói, làm sao vậy? Phụ thân, người đã một tháng chưa đi gặp Giao Nhi. Lý Uyên Tu nói lời này khiến Lý Huyền Tuyên hơi sững sờ, nhíu nhíu mày, hoài nghi thấp giọng nói. Lời này là ai dạy ngươi? Không có ai, Lý Uyên Tu mấp máy miệng, giống như có chút sợ hãi Lý Huyền Tuyên, nhưng vẫn cuột cường ngẩng đầu nhìn hắn. Được. Lý Huyền Tuyên thu hồi ánh mắt gật gật đầu, ôm lấy hắn liền đi ra ngoài cửa, trong lòng hơi có chút cảm khái. Lý Hạng Bình chết ở cảnh nội Sơn Việt, người Lý gia tuy rằng không rõ chi tiết cụ thể, nhưng cũng biết trong đó hơn phân nửa không thiếu động tác của Mộc Tiêu Mang cùng Vu Sơn, chỉ là ngại bởi duy trì thế cục ổn định, không khiến cho Vu Sơn chú ý nên đành phải buông tha người này. Năm đó Mộc Nha Lộc đến đây liên hôn, Lý Thông Nhai cùng Lý Huyền Tuyên kỳ thật coi trọng huyết thống cổ xưa của Mộc Lộc thị này, đánh ra một ván cờ nhàn rỗi, ngày nào đó Sơn Việt đại biến động, người Lý gia thân có huyết thống Mộc Lộc thị liền có thể tay tiến khống chế bộ tộc Sơn Việt, tránh đi rất nhiều phiền toái. Nhưng Mộc Nha Lộc thân là tộc muội của Mộc Tiêu Mang, Lý Huyền Tuyên ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều có chút khúc mắc, ngay cả đối với Lý Uyên Giao cũng có tình cảm phức tạp khó hiểu, hôm nay nghe đứa nhỏ này nói, trong lòng cũng thầm nghĩ, vô luận như thế nào, vì duy trì gia tộc trăm năm ổn định, cũng không thể quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Mắt thấy sắp đi tới trước viện, Lý Huyền Tuyên nhẹ nhàng buông Lý Uyên Tu xuống, đứa nhỏ này liền hoang hô đi vào tìm giao đệ của hắn. Không bao lâu liền nghe thấy thanh âm cười khanh khách của Mộc Nha Lộc, Tu Nhi tới rồi, ngồi bên này. Lý Huyền Tuyên cười ha ha một tiếng, cũng đi vào sân nhỏ, liền thấy Mộc Nha Lộc kinh ngạc trong chớp mắt, vội vàng nói, gia chủ đến rồi. Lý Uyên Giao cầm món đồ chơi bằng gỗ trong tay, ngẩng đầu liếc nhìn y, giòn giả kêu, phụ thân. Ừm, Lý Huyền Tuyên gật đầu nhẹ với Mộc Nha Lộc, ngồi ở một bên nhìn hai đứa nhỏ ngươi tới ta đi, ánh mặt trời dưới chân núi càng sáng hơn. Lý Uyên Giao mỉm cười với Lý Huyền Tuyên, ánh mặt trời vàng rực chiếu lên mặt hắn, chiếu tới con người Lý Uyên Giao hơi nâu. Giao Nhi lại đây, giọng của Lý Huyền Tuyên hơi phát run, Mộc Nha Lộc bên cạnh nhạy cảm ngẩng đầu, mặt mang vẻ lo lắng nhìn hắn, đợi đến khi Lý Uyên Giao mờ mịt đến gần, Lý Huyền Tuyên nâng mặt hắn lên nhìn, lại phát hiện ở trong con người đã hoàn toàn không còn dấu vết màu nâu. Thở ra một hơi, Lý Huyền Tuyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thay đổi liên tục, nhẹ giọng nói. Trên núi còn có chuyện quan trọng phải xử lý, ta rời đi trước, dứt lời đứng dậy rời đi, để lại hai huynh đệ Lý Uyên Giao và Lý Uyên Tu ở trong viện chơi đùa, Mộc Nha Lộc nhìn thân ảnh hắn rời đi, ngồi trong góc không nói một lời. Chương 215 Lộc Vương. Lý Huyền Tuyên lo lắng trở lại trên núi. Trong nội viện, một nam tử trung niên đang đứng đó, trên người mặc một bộ áo bào xám không có gì đặc biệt, trong tay cầm kiếm, nhìn bầu trời đến xuất thần. Trọng phụ xuất quan, Lý Huyền Tuyên nhất thời có sắc mặt vui mừng, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, lần này đột phá vẫn thuận lợi, cũng tích xúc tu luyện 4 năm, đột phá luyện khí tầng 6 nước chảy thành sông. Tính toán thời gian, Lý Thông Nhai năm nay 46 tuổi, mượn ánh sáng của Trọng Hải Trường Kình đã đến dưỡng tức tầng 6, trước 60 tuổi có hy vọng đạt tới luyện khí đỉnh phong, chính là có hy vọng trúc cơ, nếu thiếu Trọng Hải Trường Kình này, trước 60 tuổi thật đúng là khó có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong, tỷ lệ đột phá trúc cơ liền ít đi mấy phần. Dù sao tu sĩ những gia tộc yếu bé như bọn hắn cũng không thể so sánh với những đệ tử có thể an phận tu luyện ở trong tông môn, nên phải cùng người khác liều mạng tranh đấu. Tuổi tác càng lớn, thân thể càng yếu đi, có nhiều huyết khí ứ động hoặc tà khí nhập thể, lại không có bảo dược linh đan để tiêu trừ, tốc độ tu hành sẽ càng chậm chạp. Trong nhà có chuyện gì không? Thế cục phường thị Úc gia này như thế nào rồi? Lý Huyền Tuyên vội vàng kể lại sự tình. Kể cả chuyện Lý Thông Nhai lúc mới bế quan thì Úc Mộ Kiếm tới, Lý Thông Nhai gật đầu cười nói, Úc Mộ Kiếm này hơn phân nửa là thiên phú tốt nhất trong đệ tử Úc gia là, hàng năm tu luyện ở trong nhà, chuyên tâm về kiếm, ngược lại là một thân thuần tính, sinh ở đại gia tộc như vậy cũng là may mắn. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu phụ họa, lời nói xoay chuyển, mang theo chút ý cười nói, phường thị của Úc gia mở ra hơn tháng, nhân thủ đều đến phường thị này, liền nghe nói có người công kích trận pháp của Úc gia ở Mật Lâm quận. Úc gia đành phải phái người trở về viện nhân. Lý Thông Nhai nhướng mày, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, tiếp lời nói, dương mưu vừa đơn giản vừa thực dụng, chỉ sợ vừa mới chân trước đi tới, chân sau liền có người đến tập kích. Trọng phụ nói đúng, Lý Huyền Tuyên nói đến đây cũng hưng trí bừng bừng, cười nói, nhân thủ bên Úc gia vừa đi, phường thị liền có hai tu sĩ trúc cơ tới, trực tiếp động thủ công kích trận pháp, tuy Úc gia sớm có chuẩn bị, để lại Úc Quý. Còn tế ra hai đạo phù lục cấp bậc trúc cơ, chặn công kích của những cường đạo này, nhưng vẫn quấy nhiễu khiến lòng người bàng hoàng, chạy thoát hơn phân nửa khách hàng, cũng có rất nhiều trộm cắp, thừa dịp đám người cháy nhà mà hôi của, lưu lại một món nợ thật to, làm bọn họ sức đầu. Mẹ tráng, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, suy nghĩ vài hơi thở, giải thích, chỉ sợ hơn phân nửa đám người nhân lúc cháy nhà hôi của đều là chư gia an bài ở bên trong, tính chuẩn thời gian, sẽ khiến Úc gia chịu thiệt thòi lớn. Lý Huyền Tuyên cảm thấy Lý Thông Nhai nói lời này có đạo lý, dừng một chút mới tiếp tục nói, mặc dù Úc gia phẫn nộ nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể buồn bực chịu thiệt thòi này, sau mấy tháng mà dòng người trong phường thị đã giảm đi hơn phân nửa, đến nay cũng chưa khôi phục lại, đệ tử nhà ta có tham dự trong đó không? Lý Thông Nhai hỏi một câu có chút không yên lòng, thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu nói, hài nhi ghi nhớ trọng phụ dặn dò, lệnh cưỡng chế đệ tử trong nhà không được ra ngoài. Chớ nói chi là đi phường thì trộm cướp. Không tệ. Lý Thông Nhai khen một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Tuyên, dặn dò, mùa đông cũng sắp đến rồi, ta đi lên núi tìm mấy con yêu vật luyện khí chuẩn bị tế tự, cầu cho mấy người các ngươi một đạo cương khí. Vâng, Lý Huyền Tuyên nghe vậy vui mừng quá đỗi, liên tục vâng dạ, nhìn Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, môi giật giật, ngờ vực giấu ở trong lòng chung quy chưa từng nói ra. Thôi thôi. Lý Huyền Tuyên cúi đầu cười khổ một hồi, đi vào trong sân vài bước, lẩm bẩm nói, ngược lại phải cùng Cảnh Điềm nói một chút chuyện này, xem nàng nghĩ như thế nào, nếu trong lịch sử tộc chưa từng viết thì tự nhiên là tốt nhất, nếu viết xong rồi tốt nhất có thể cầu nàng đừng nhớ việc này nữa, để tiểu tử Uyên Giao này có thể sống thoải mái hơn một chút, nhất mạch này cũng có thể bớt đi tiếng chửi bới. Bên này con Lý Thông Nhai bay khỏi Lê Kính Sơn, lá thu trên đại Lê Sơn đã rụng hết, khắp nơi là vàng ống cùng nâu đỏ. Tìm tòi một hồi giữa rừng núi, vách núi đá xanh mướt trong trí nhớ đã biết mất, lộ ra mặt đất màu nâu nâu. Chỉ có cây dông lớn mang lá cây trắng xóa vẫn đứng sừng sững ở trên sườn núi, hồ ly kia đẩy một cái xe gỗ hai bánh rách nát, nghiêng đầu đi tới đi lui, bên trên đặt đầy đàn hồ ly con, phấn hồng xám trắng đủ loại màu sắc, líu ríu không dứt. Đạo hữu thật là giỏi sinh đẻ, Lý Thông Nhai rơi vào dưới cây, cúi đầu cười một tiếng, hồ ly ủ rũ cúi đầu, lên tiếng, không có chuyện gì. Mùa đông tới, thức ăn không nhiều lắm, trong núi chết rất nhiều hồ ly, những con hồ ly này hơn phân nửa là sẽ chết vì lạnh vì đói, mang về nuôi một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai, hồ ly kêu lên, đi phía đông 30 dặm, có một con lộc vương chỉ là luyện khí, ở dưới tàn cây hòe lớn, phù hợp với yêu cầu của ngươi, mùa đông nên đàn hưu hơn phân nửa phải di chuyển, nếu đi trễ, có lẽ còn phải chụp hụt. Lý Thông Nhai gật gật đầu, thấy nó bận rộn không có thời gian nói chuyện. Đành ném túi linh đạo xuống đất, chắp tay cáo từ, cưỡi gió bay về hướng đông. Chương 216, ngày tế tự tìm một canh giờ, Lý Thông Nhai cuối cùng phát hiện cây hòe lớn kia, phía dưới vây quanh một đàn hưu rừng, lúc này hắn mới hạ xuống, một đàn hưu rừng liền chạy tứ tán. nhìn xương cốt trên mặt đất đều gặm sạch sẽ dã thú không biết tên, Lý Thông Nhai đạp gió đuổi theo, âm thầm nói, Lộc Vương này ngược lại hung tàn. Trở thành yêu liền biết bắt đầu ăn thịt, cũng có chút cảnh giác, cưỡi gió đuổi theo mấy chục dặm, Lý Thông Nhai tập trung vào một con hươu đực cao lớn hùng tráng một thân yêu khí, sừng hươu kia như san hô còn mang theo từng vết máu tanh. Con nai này bất quá là luyện khí tầng 2, làm sao có thể chạy trốn khỏi Lý Thông Nhai bay trên trời, không bao lâu liền bị đuổi kịp. Lý Thông Nhai muốn bắt sống con yêu vật này, kiếm không ra vỏ mà hung hăng vỗ lên trên đầu nó, thân hình con nai này nhất thời hơi nghiêng, vẫn kiên trì chạy trốn, Lý Thông Nhai lại đập lưng nó một cái, con nai này siêu siêu vẹo vẹo vẹo đi qua, quay đầu lại hung ác cắn ngược lại. Lý Thông Nhai rút kiếm mà lên, bạch quang trực tiếp chém xuống sừng con yêu lộc này, con hươu này rên rỉ một tiếng, nhất thời quỳ xuống đất không dậy nổi, lăn ra ngoài rơi xuống một mảnh vết máu trên đất, chẳng qua là yêu vật hoang dã. Ngay cả đạo pháp thuật cũng không biết, ngược lại cũng rất nhẹ nhàng. Lý Thông Nhai dùng pháp lực thu hồi nó, phong bế lỗ máu trên đỉnh đầu hưu đực, trở về Lê Kính Sơn. Trong một mảnh kính thiên địa tối tăm, tầng tầng sương mù xám hiện lên trên bầu trời, phía dưới là đại địa thủng trăm ngàn lỗ cùng vô số phế tích kiến trúc màu xám trắng, nghiêng đổ một mảnh đá vụn nguyệt nha màu trắng, Lục Giang Tiên một mình đứng ở trong đó, trong tay nắm một đạo thuật pháp bạch quang trong suốt, hắn nghiên cứu thiên địa trong gương vài năm. Phá giải được rất nhiều linh cảm từ trong vu thuật sơn việt, cuối cùng cũng có thành quả, thân ảnh có chút hư ảo khẽ động, bàn tay khẽ nâng lên, đạo bạch quang trong suốt kia như mưa rơi xuống mảnh đá vụn trước mặt. Răng rắc răng rắc. Đá vụn màu trắng trắng lập tức nhảy dựng lên rung rẩy, bao phủ một tầng vần sáng màu trắng nhạt, xoay quanh dưới chân Lục Giang Tiên, chất thành một đống hình người, tiểu nhân có tay có chân đi ra, những tiểu nhân bằng đá này trắng xóa, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hắn. Lục Giang Tiên đưa tay bấm, nặng ra mấy luồng thái âm nguyệt hoa trắng tinh khiết, điểm lên đỉnh đầu mấy người tí hon này, đầu lâu hình đá vụn lập tức phát sáng lên. Trong nháy mắt, thạch trong đầu những người tí hon nguyệt nhà sáng lấp lánh bắt đầu chuyển động, khai cuộc đất, dọn gạch nát phía dưới, phối hợp ăn ý, bắt đầu chữa trị kiến trúc phế tích xám trắng hư hại này. Pháp thuật này, Lục Giang Tiên cũng đọc qua không ít pháp quyết của Lý Gia, chỉ cảm thấy pháp thuật này cùng những quyết khác là hoàn toàn khác biệt. Những pháp quyết Lý Gia khác chỉ cần bấm niệm pháp quyết thi pháp, quy củ pháp thuật cũng rất dễ dàng, mà thuật pháp này của hắn là tùy tâm sở dục, không có kiểu thi pháp cố định, toàn bộ dựa vào tâm niệm khống chế của hắn. Tâm niệm vừa động, Lục Giang Tiên xuất hiện ở đỉnh núi, chính giữa bình đài bóng loáng trồng một cây đại thụ màu trắng thật lớn, rễ xen kẽ, dưới bàn đá ghế đá, cổ hương cổ sắc. Nghiêng tai lắng nghe, Lục Giang Tiên nghe thấy ngoài thân pháp giám truyền đến một tiếng thì thào ong ong. Ngữ khí khiêm tốn nói, Lê Kính Lý Thị hôm nay kính dân rượu ngon, hàng thực gia súc lễ nghi, hàng năm hương hỏa không dứt, chiếm ở Lê Sơn Bắc Mạch, trừ hại cho dân, tam nguyên lục tiết, không có bất kính, tế thời yết nhật, không ngừng tự tuyệt. Lấy yên lang tự, lấy huyết tế yêu lộc, sự thần trí phúc. Thì ra là ngày cầu nguyên đến. Lục Giang Tiên hơi dừng lại, thần thức phóng ra, bao phủ trên toàn bộ Lý Gia, hiện giờ phạm vi thần thức của hắn đã gia tăng thật lớn. Ngay cả Sơn Việt cùng Lưu Gia xung quanh cũng thấy rõ ràng, tế tự đối với mọi người trong tứ trấn thì là một chuyện lớn, Lý Gia chưa quật khởi thì tứ trấn đã có truyền thống cúng tế, chỉ là thời gian khác nhau, khi Lý Gia thống trị thì thời gian các nơi thống nhất, nâng lên một đẳng cấp khác, ngay cả trẻ con ven đường cũng biết lẩm bẩm hai câu, trừ hại cho dân, tam nguyên lục tiết dân trấn chiêu trấn đều lấy dưa và trái cây, dựng gậy gỗ trong sân, treo đèn đàn lồng và giấy dán lên, chờ đợi thời gian thờ cúng. Hôm nay dân cư tứ trấn dân sinh hoạt giàu có. Hơn, dân trấn bình thường đều có thể dùng bánh mứt quả xếp mấy đĩa, bày biện như ăn Tết. Dưới Lê Kính Sơn dòng người mãnh liệt, dân chúng trong trấn đều đua nhau đến xem, con hươu lớn cấp bậc luyện khí kia bị xích sắt trói chặt, quỳ gối trên đài tròn được làm bằng đá xanh, trên người loang lổ vết máu, nhìn có chút đáng sợ. Đây chính là lộc yêu rồi. Thật là làm cho người ta sợ hãi, ngoài miệng nói như vậy. Cư dân tứ trấn lại không quá sợ hãi, linh mạch Đại Lê Sơn khôi phục cũng gần 40 năm, yêu vật thai tức cảnh xông vào trấn nhiều vô số kể, ít nhiều đều gặp qua mấy lần, thôn dân nhìn quen yêu vật bị trấn áp, ngược lại cũng không sợ. Chương 217. Triều đan đài tròn được mài thật bóng, xung quanh khắc đầy hoa văn thật nhỏ, sừng hươu giống như san hô to lớn bị chém xuống bị kẹt ở trên cổ con hươu, Lý Thông Nhai dùng một tay đè nó, khiến cho không thể động đậy. Đi đầu là vài pho tượng gỗ, phía sau Lý Thông Nhai là đệ tử chữ huyền của Lý Gia, Lý Huyền Tuyên đứng phía sau Lý Thông Nhai một bước, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh đứng cùng nhau sau Lý Huyền Tuyên. Dùng máu tế tự, cầu thần chúc phúc. Đem từ ngữ hiến tế đọc xong, dân trấn chung quanh nhất thời quỳ xuống một mảnh, đám người trên đường phố cùng trên cầu đá đều quỳ lạy trên mặt đất, mỗi người đều thành kính nhắm mắt lại, toàn bộ trấn nhỏ an tĩnh đến đáng sợ. Đây chính là Lý gia tế tự, Vạn Thiên Cừu không chỉ gặp qua một lần tế tự, mỗi một lần đều có thể cảm khái muôn vàng, cung kính không người dưới đài, mùi hương nồng đậm bốc lên ở chóp mũi không ngừng, không khí trang nghiêm chấn hắn tứ chi cứng ngắc, trong lòng thầm nghĩ, cái này đâu giống một gia tộc tu tiên mới cuộc khởi có 40 năm, mà giống như một thế gia tu tiên truyền thừa hơn 400 năm. Vạn Thiên Cừu năm đó tại Vạn gia cũng có tham gia một ít nghi thức truyền thừa xuống trong tộc, nhưng không thể so sánh bộ dáng trang nghiêm nghiêm túc như Lý gia, nhìn Lý gia quản lý nghiêm khắc đệ tử trong tộc, Vạn Thiên Cừu cúi đầu thở dài, âm thầm nói, tốc độ Lý gia cuộc khởi 40 năm qua, cũng không phải không có đạo lý. Trên đài, đao tế trong tay Lý Huyền Tuyên đã xuyên thẳng vào trong đầu con báo lớn ở trung tâm đài tròn, yêu vật này rên rỉ một tiếng, lại bị Lý Thông Nhai đè gắt gao ở trên đài tròn không thể động đậy, lập tức liền chết đi. Dưới thần thức Lục Giang Tiên dẫn đạo, trên thân hưu lớn hội tụ từng đạo tinh khí, cùng hồn phách hình hưu cũng ngưng tụ ra, theo bùa chú vẽ ra miệng vết thương, xuất hiện một làn khói giống như một đạo nguyên khí hội tụ thành, từng đạo sương mù màu vàng nhạt người bình thường phát giác không được đang chảy ra từ trên mỗi người phía dưới, sau đó chen chúc lao ra, giống như con yến về tổ, hội tụ trong làn khói kia, để làn khói có màu vàng nhạt. Sương khói bốc lên mấy hơi thở, tản mát ra vô số điểm sáng màu xám mà mắt thường khó thấy được, chảy xuôi trên núi Lê Kính. Trên mặt kính nhất thời thần quang nhấp nháy, một vòng sáng vô hình vô tướng khuếch tán đến, thân thể mọi người phía dưới chợt nhẹ nhõm đi, Lục Giang Tiên nặng ra một đạo xám lục lọi, quét qua trên người Lý Huyền Phong, vòng xoáy xám lục xuất hiện, bay vào trong thăng dương phủ của hắn, trước mắt Lục Giang Tiên lập tức hoa lên, hiện ra mấy hàng chữ lớn. Trên đầu là một hàng chữ màu đỏ thẫm, nhìn qua có một cổ hung sát khí đập vào mặt. Lực Quán Thiên Quân. Luồng cương khí này giống như Lý Hạn Bình năm đó, có thể nâng tố chất thân thể của người thúc dục lên đến một loại trạng thái cực cao, huyết khí như khói, Lực Quán Thiên Quân, tương đương với yêu vật. Nhóm thứ hai là hàng chữ màu lam nhạt, để lộ ra một tia linh khí nhẹ nhàng. Truy Vân Trục Nguyệt. Luồng cương khí này có thiên phú giúp người ta cưỡi mây đạp gió, có thể dùng tốc độ gấp mấy lần để cưỡi gió bay lên, cũng khá thực dụng. Một dòng chữ kéo dài tuổi thọ cuối cùng chính là mang đến 40 năm tuổi thọ cho người nhận cương khí, Lục Giang Tiên vứt bỏ đầu tiên, dù sao một đường tu tiên hung hiểm, Lý Huyền Phong cũng chưa chắc có thể dùng hết tuổi thọ của mình, nếu như sống không phát triển hơn, kéo dài tuổi thọ liền không còn tác dụng. Ở giữa Lực Quán Thiên Quân và Truy Vân Trục Nguyệt bồi hồi một hồi, Lục Giang Tiên khó khăn lựa chọn, nhẹ nhàng búng tay. Điểm sáng này liền chui vào trong linh thức của Lý Huyền Phong, liền để chính hắn tự đi chọn. Ngược lại là cư dân ở tứ trấn rất nhiều, mùi hương này không chỉ ngưng tụ ra một đạo cương khí, mà còn có thêm một nửa khác. Suy nghĩ vài hơi thở, Lục Giang Tiên chợt nhớ tới từ khi thân kính chữa trị tới nay vẫn có một đạo bí thuật lại chưa bao giờ sử dụng qua, bây giờ cương khí từ hương hỏa này nhiều hơn, nhưng lại không đủ để tiếp tục ngưng tụ một cái khác, ngược lại vừa vặn có thể dùng tới. Năm đó Lý Hạn Bình giết một lão luyện khí tu sĩ, từ trên thân người nọ đạt được một khối ngọc bội kia chữa trị cho thân thể pháp giám và ngưng tụ cương đan, chính là đem cương khí dư thừa này kết hợp thành cương đan, tu tiên giả trong một đại cảnh giới chỉ có thể ăn một viên, có thể phá bình chướng cảnh giới để tinh tiến tu vi, bằng vào cương khí trong đan nhiều ít mà định, nhiều thì đối với trúc cơ tử phủ cũng có hiệu quả, thứ này gọi là triều đan. Ăn đan dược này còn có thể lưu lại một đạo cương ấn bí mật tại chỗ thần hồn thăng dương phủ, gia tăng tốc độ túc chủ thổ nạp linh khí, đợi đến khi túc chủ tử vong sẽ dùng hết tinh khí chuyển hóa thành cương khí và thu về pháp giám. Triều đan mặc dù hiệu suất kém Huyền Châu phù chủng, nhưng cũng có thể tăng thêm 2-3 phần tu vi, chỉ là năm đó Lý gia nhỏ yếu, đạo bí pháp này chậm chạp chưa dùng tới, đến hôm nay mới phát huy được tác dụng. Chương 218. Huynh đệ tình thâm tốt nhất là nên ngưng tụ thêm mấy viên triều đan này, có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lên pháp lực, nếu có thể lưu thông đến trên thị trường, cho trúc cơ tu sĩ thậm chí tử phủ tu sĩ phục dụng, đợi đến khi hắn chết lại thu hồi về, chẳng phải quá đẹp sao? Vui sướng mà nghĩ một hồi, nghĩ lại, trong lòng Lục Giang Tiên lại có lo lắng, lẩm bẩm nói, chỉ là không biết viên cương đan này có bị người ta nhận ra hay không, để một ít cựu gia tìm tới cửa, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Mà thôi. Trước để mấy đứa nhỏ Lý gia này sử dụng. Bí pháp bấm động, chỉ một thoáng trên gương lấp lóe quang mang như ánh trăng dâng trào ra, xoay quanh trên bệ đá, ngưng tụ ra như khói như sương, hội tụ ra ba viên đan dược sáng lóng lánh, trên đó vẽ đầy đường công thần bí uốn lượn, nhìn có chút mỹ lệ. Ngưng tụ xong viên triều đan, Lục Giang Tiên lại trở vào trong gương, đi nghiên cứu vu thuật, đao của Lý Huyền Tuyên vừa mới cắm vào trong đầu Lộc Yêu này, thi thể Lộc Yêu nhanh chóng khô quắt lại, đôi sừng hưu cũng mất đi hào quang lóa mắt, trở nên khô héo trắng bệch. Đợi niệm xong lời khấn, tế tự hoàn tất, Lý Thông Nhai không muốn để cho người khác nhìn thấy thi thể Lộc Yêu này, vội vàng vung ống tay áo lên, thu nhập vào trong túi trữ vật. Lý Huyền Phong đứng thẳng dậy, trong đầu nhất thời hiện lên hai đạo cương khí, hắn hơi dừng lại, nhắm mắt nhìn một hồi, linh thức không chút do dự tiến vào trong đoàn cương khí tràn đầy hung sát khí kia. Trong thăng dương phủ của Lý Huyền Phong lập tức ánh sáng đỏ, giống như uống say lão đảo lui lại hai bước, sắc mặt đỏ bừng không người xuống, tu vi mới đột phá luyện khí tầng 2 không ngừng phun trào, vội vàng từ trên bệ đá lui xuống, đám người Lý Thông Nhai xuống đại đá, dân trấn nhất thời đứng dậy, tiếng huyên náo một lần nữa vang vọng lên, Lý Thông Nhai cười khanh khách nhìn dân trấn phía dưới, hướng Lý Huyền Phong nói, ta thấy ngươi có chút dị trạng, nhận được đồ vật gì rồi sao? Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh nghe vậy cũng nhìn qua, liền thấy Lý Huyền Phong gật gật đầu, cười nói, không sai, thời điểm tế tự trong đầu ta chợt hiện ra hai đạo cương khí, một đạo gọi là lực quán thiên quân, một đạo gọi là truy vân trục nguyệt, ta liền chọn cái trước, hiện tại đã đột phá đến luyện khí tầng 3. Hắn giải thích đặc tính của luồng cương khí này một phen, xoa xoa tay, đặt trường cung đen xị qua một bên, cầm lên một tảng đá trên mặt đất, cong ngón tay búng ra, đánh nó nát bấy, rầm rầm rơi đầy đất. Năng lượng thân thể thuần túy, chưa từng vận dụng pháp lực, Lý Thông Nhai khen một tiếng, cầm lấy trường cung đen kịch kia của hắn, cẩn thận nhìn một hồi, mở miệng nói, hiện giờ ngươi cũng là người luyện khí tầng 3, cây cung này còn là pháp khí cấp bậc thai tức ta mang về năm đó, cũng quá khó coi. Mấy năm nay trong nhà cũng có chút tích góp, qua mấy tháng nữa ngươi lại đi một chuyến đến quận, tìm luyện khí sư, phối hợp với một thân khí lực của ngươi để chế tạo ra một cây trường cung. Lý Huyền Phong nghe vậy cũng tràn đầy vui mừng, suy nghĩ vài hơi thở, lúng túng gãi đầu một cái, thấp giọng nói, chuyện này sao ta có thể không biết xấu hổ. Trong nhà có rất nhiều nơi cần dùng linh thạch. Tuyên ca cùng Lĩnh Nhi đều chưa từng đột phá luyện khí, vẫn nên mua chút ít đan dược đi, chuyện của ta không vội. Đợi khi Tuyên ca cùng Lĩnh Nhi đột phá luyện khí lại mua cho ta là được. Lý Huyền Lĩnh ở bên cạnh nghe xong lời này lập tức cười ha ha, hồi đáp, Phong ca nhi, huynh đệ nhà mình đâu có khách khí gì chứ. Ta mới đột phá thai tức tầng 4 không lâu, tu vi còn cần mài dũa, nào cần dùng đan dược gì chứ. Lý Huyền Tuyên cũng cười cười, nghiêm mặt nói, ta đã đột phá Ngọc Kinh, còn lại chính là công phu mài nước đến thai tức đỉnh phong, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Lý Huyền Phong nghe vậy cười hắc hắc, Lý Thông Nhai thấy bộ dáng hai người cũng có chút vui mừng, vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Phong, cười nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, ta nhìn thấy mấy người các ngươi lớn lên, mấy người đồng loạt lớn lên trên núi giống như thân huynh đệ, chớ có ngăn cách gì, có chuyện thì cứ nói thẳng. Thấy Lý Huyền Phong có chút cảm động gật gật đầu, Lý Thông Nhai tiếp tục nói, hai người các ngươi nói không sai, đang dược ngược lại không vội, chế tạo pháp khí này cần không ít thời gian, vẫn nên đặt trước. Lý Huyền Phong đành phải gật gật đầu, bốn người trò chuyện vài câu, tiến vào viện tử Lê Kính Phong, liền đến bái tạ trước pháp giám, ai ngờ mới vào viện tử, linh thức quét qua trong viện, liền thấy trên đài đá đặt ba viên đan dược trắng noãn, Lý Huyền Phong nhíu mày, cùng Lý Thông Nhai liếc nhau, vội vàng tiến vào thạch thất. Đây là viên triều đan trong bái pháp nói, hai người bái tế pháp giám, lúc này mới đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược trên thạch thất, Lý Thông Nhai suy nghĩ mấy hơi. Gật đầu nói, khi pháp giám ban cho tiếp dẫn pháp giám không chỉ ngưng kết cương khí, nếu là hương hỏa sung túc, còn có thể ngưng kết ra đan, tu tiên giả trong một đại cảnh giới chỉ có thể ăn một viên, có thể phá quan chứng tinh tiến tu vi. Ba viên hào đan này ống ánh sáng long lanh, trên đó khắc họa đường vân thần bí, mượt mà ưu mỹ, làm cho người ta yêu thích không buông tay, Lý Huyền Phong cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong bình ngọc, cười khanh khách nói, vậy là lại có đan dược để dùng. Chương 219 Lư Tự Tư chết không sai, Lý Thông Nhai gật gật đầu, trầm tư nói, thật ra viên cương đan này có thần hiệu phá bình chướng, mỗi một đại cảnh giới chỉ có thể dùng một viên, lúc này dùng lại lãng phí, không bằng đợi đến lúc luyện khí đỉnh phong đột phá trúc cơ phục dụng là thỏa đáng nhất. Huyền Tuyên Huyền Lĩnh khi đột phá luyện khí cũng có thể dùng một viên, thời gian còn sớm, tuy rằng còn dư một viên không đủ cho ta và ngươi sử dụng, nhưng sau này vẫn có nhiều đợt tế tự, cũng không lo đến lúc đó không dùng được. Hai người mang theo sắc mặt vui mừng cất kỹ đan dược, Lý Thông Nhai đi tới Mi Xích Phong bế quan, lúc này Lý Huyền Phong mới tới chỗ Lý Huyền Tuyên lấy linh thạch, hưng phấn đi về phía quận Lê Hạ. Bóng đêm bao phủ Lê Kính Trấn, người đầy đường đều tản đi, một chút ánh đèn mờ nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên mặt đất, Lưu Uyển Dung đi dọc theo phố một hồi, liền nghe nha hoàng sau lưng nói, Lý gia tế tự này thật đúng là náo nhiệt. Lúc chúng ta ở Lưu gia thì chưa từng có ngày lễ này, không thể so sánh. Lưu Uyển Dung lắc đầu, vừa đi trở về, vừa mở miệng nói, lão tổ Lý gia đang lúc tráng niên, Lý Huyền Tuyên lại quản lý Lý gia rất ngay ngắn rõ ràng, người có từng gặp qua tên đệ tử Lý gia nào dám ý thế hiếp người, khi nam phách nữ chưa? Lão tổ Lưu gia đã mấy chục năm chưa từng quản đám người phía dưới, tộc huynh kia của ta lại thích hưởng thụ, là một tên tính tình kiêu ngạo xa xỉ, trong những ngày này, Lưu gia đã kém xa tích tắp. Nói xong đi tới trước viện, liền thấy một nam tử đầu đầy mồ hôi đang đi tới đi lui trước viện, thấy hai người lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi lên phía trước. Lưu Uyển Dung tập trung nhìn lại, hóa ra là một tộc đệ ở Lưu gia, nhíu nhíu mày mở miệng nói, tộc đệ, sao đệ lại đến đây? Lưu gia nam tử thần sắc bối rối, khuôn mặt cầu xin, lắp bắp nói, lão tổ tông. Lão tổ tông đã đi rồi. Cái gì? Lưu Uyển Dung lập tức như bị sét đánh, thất thanh kêu lên, biết lão tổ tông trong lời nói của hắn là chỉ Lưu Tư Tự, lại vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói, chuyện khi nào vậy? Đêm hôm qua. Ta ở một bên nghe rất rõ ràng, lão tổ tông ngồi ở trên ghế thở ngắn thở dài một đêm, nói, Lưu gia sớm suy vong rồi. Sáng sớm đã không còn sinh cơ. Nam tử Lưu gia kia vẻ mặt cầu xin, giống như tìm được chỗ dựa nhìn nàng, thấp giọng nói, lão tổ tông được Viễn Lục ca chôn qua loa, giờ phút này đang vụng trộm mở tiệc ở trên núi, lão tổ tông khi còn sống đã từng nói, một khi hắn chết liền tới tìm muội, ta liền suốt đêm chạy tới đây. Dung tỷ, phải làm sao bây giờ? Nhìn mặt hắn xám đen, một thân mệt mỏi, thân là phàm nhân đi ngang qua cổ lê đạo đến Lý gia. Hung hiểm trên đường tự nhiên là không cần nhiều lời, Lưu Uyển Dung cũng có chút cảm động, trong lòng lập tức hoảng sợ, liên tục nói, ngươi đợi ta đi vào viết một phong thư về nhà, việc này nếu xử lý không tốt, chính là họa diệt môn. Thiêu một ngày, miễn cưỡng viết xong. Lưu Uyển vội vã đi vào phòng, lấy một phần vải trên bàn, nhà hoàn bên cạnh vội vàng mại mực lên, nàng lấy bút chấm vào, múa bút thành văn, nghe nói tổ tiên qua đời, Uyển Dung cực kỳ lo âu sợ hãi. Trong nhà mất đi chỗ dựa, chỉ sợ khó bảo toàn hoa vĩ, hai núi cách nhau xa xôi, kính xin tộc huynh mang tộc nhân về hướng đông, đi về trong quận ở quận Lâm Nguyên, hiến lên hai ngọn núi cho Lý gia, cố gắng thần tốc rời đi, bảo vệ gia nghiệp. Nếu chần chờ nhiều lần, trong sớm tối sẽ đại họa lâm đầu, hối hận đã muộn. Bút trong tay dừng một chút, Lưu Uyển Dung nhìn qua khuôn mặt của nha hoàng bên cạnh, run giọng nói, hai nhà giờ phút này còn có quan hệ thông gia. Tộc huynh của ta nếu có thể cùng bàn bạc, đem hai ngọn núi dâng lên, nói không chừng còn có thể không mất thể diện, bảo vệ được gia nghiệp, nếu giữa hai nhà đổ máu, đó chính là chuyện toàn tộc diệt vong. Đặt bút xuống, lại nhanh chóng cùng phong thư này lên, Lưu Uyển Dung bước nhanh ra khỏi viện, lại đụng trúng một người, dọa nàng lảo đảo một trận, nói không ra lời. Người nọ mặc một bộ áo trắng, buộc tóc, lẳng lặng đứng trong viện, ngọc bội trên người vang lên đinh đương trong gió, mặt mày sáng sủa. Ôn hòa mà nhìn nàng, xem ra đã đứng trước sân rất lâu rồi. Phu quân. Lưu Uyển Dung hô một tiếng, Lý Huyền Lĩnh ừ theo, vươn tay ra thấp giọng nói, đưa ra cho ta xem. Lưu Uyển Dung giao thư qua một bên, quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, nức nở nói, phu quân. Cầu xin cho Lưu gia một con đường sống. Các huynh đệ tộc ta đều là kẻ ham hưởng lạc, cả nhà đi tới quận cũng không thể thành sự, thật sự không thể cấu thành uy hiếp gì, thả bọn họ một ngựa đi. Chương 220. Lý Huyền Lĩnh đọc thư xong mới khẽ thở dài, ấm giọng nói, hôm nay là một đám phế vật, ngày mai ai có thể biết chứ, Lưu Tư Tự tốt xấu gì cũng coi như một nhân vật, lại sinh ra một đám con cháu bất hiếu, ai biết được đám con cháu bất hiếu này có thể sinh ra một cái nhân tại ngút trời hay không, tuyệt đối không có đạo lý buông tha. Đưa thư về trong tay Lưu Uyển Dung, Lý Huyền Lĩnh nắm lấy tay nàng, tiếp tục nói, huống hồ lấy tính tình của tộc huynh ngươi. Ngươi chỉ cho hắn đường sống hắn cũng không biết đi, còn sẽ trực tiếp gặp phải đường chết, còn nói gì đến cho con đường sống chứ? Lưu Uyển Dung lập tức khóc ra thành tiếng, cúi đầu nói, người Lưu gia kiêu ngạo ăn chơi thành tính, không biết thu liễm, khi nam bá nữ, hoành hành bá đạo, Uyển Dung đã sớm hết hy vọng với bọn họ, nhưng ta xuất thân Lư gia, chung quy là xóa không đi ấn ký, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ chứ? Dứt lời đã lệ rơi đầy mặt, Lư Uyển Dung mạo nhẹ giọng nói, ta là nghĩ. Ta nghĩ, nếu như hai nhà thành huyết cừu, cả tộc đồ diệt, sau này hài tử của chúng ta sẽ phải hành xử ra sao, phu quân cũng phải cân nhắc cho sau này. Lý Huyền Lĩnh nghe vậy hơi chậm lại, hai mắt nhìn nàng, lúc này mới nói, việc này ta có chừng mực, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn Lý Huyền Lĩnh vội vã rời khỏi viện tử, Lư Uyển lau nước mắt, đặt lá thư trên tay lên bàn, nha hoàn vội vàng nói, phu nhân, bức thư này còn muốn đưa nữa không? Không cần, Lư Uyển Dung đau buồn lắc đầu, thấp giọng nói, lực lượng của con người làm sao có thể nhanh hơn tu sĩ luyện khí, lá thư này đã không cần thiết đưa, cũng để tộc đệ của ta ở lại đây, không cần trở về. Bên này Lý Huyền Lĩnh ra sân vội vàng lên núi, đạp lên thềm đá đi một đoạn đường, nhìn thấy Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai đứng trước sân, không biết đang thảo luận cái gì. Phong ca, không phải ngươi đi vào quận chế tạo pháp khí sao? Lý Huyền Lĩnh nghi ngờ hỏi một câu, thấy Lý Huyền Phong khẽ lắc đầu, cười nói, ta đi ngang qua địa giới Lư gia, thấy trên núi dưới núi một mảnh áo trắng, chỉ sợ là Lư Tư Tự đã ra đi, cảm thấy cơ hội tốt liền trở về trước. Lý Huyền Lĩnh dở khóc dở cười, lắc đầu nói, thật sự là sợ người khác không biết. Lô Viễn Lục này đến cùng là nghĩ thế nào? Lư gia phái người đến báo cho Uyển Dung, chỗ này của ta cũng có tin tức, vội vàng đi lên báo cáo cho phụ thân. Lý Thông Nhai nghe vậy khẽ gật đầu, thấp giọng nói, thừa dịp Úc gia chưa kịp phản ứng, nhanh chóng giải quyết Lư gia, đợi đến khi Úc gia nhúng tay thì chúng ta khó làm nên chuyện, Huyền Tuyên đã đi xuống chỉnh đốn tộc binh, chúng ta đi trước một bước. Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh thấp giọng đồng ý, Lý Huyền Lĩnh xuống núi tìm Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai hai tu sĩ luyện khí thì cưỡi gió mà lên, đi về phía Hoa Thiên Sơn. Mới bay ra ngoài một dặm, Lý Huyền Phong chần chờ một hơi, mở miệng nói, Lư gia này cao thấp có hơn 2.000 người, quan hệ thông gia càng là liên quan trên vạn người, nếu xử lý không tốt, ngược lại là một chuyện phiền toái. Lý Thông Nhai cũng đang trầm tư, nghe vậy gật gật đầu nói, đúng là việc khó. Đây là lần đầu tiên Lý gia thôn tính tộc khác, là muốn làm điển lệ cho con cháu đời sau. Nếu như giết sạch cỏ rác, thứ nhất lãng phí huyết mạch linh khiếu thì không nói, thứ hai dù sao cũng là thông gia. Tin đồn đi ra ngoài khó nghe, sẽ làm gia tộc xung quanh không thích việc này của Lư gia, vừa phải làm cho thể diện đẹp mắt, lại phải làm không có hậu hoạn gì, khiến người khó xử. Hai người bay một hồi, Hoa Thiên Sơn đã xuất hiện ở trước mắt, phía dưới tràn đầy phòng nhỏ rải rác, đều treo vải trắng lụa trắng. Trên núi thì lại vang lên tiếng tiệc rượu vui vẻ, có chút châm chọc, Lư gia thế núi cao chót vót, hơi nước ẩm nặng mà muỗi nhiều, từ khi được Hoa Thiên Sơn, Lư gia liền dời nhà tới đây, bây giờ đại bộ phận dân cư đều tại chân núi Hoa Thiên. Trận pháp trên Hoa Thiên Sơn có chút bình thường, Lý Thông Nhai đợi đến khi ngọn núi xa kia xuất hiện lắm ta lắm tấm ánh lửa, biết là Lý Huyền Tuyên đã mang binh chạy tới, lúc này mới rút kiếm bổ tới trận pháp trên núi. Loảng xoảng. Trận pháp trên Hoa Thiên Sơn nhất thời dâng lên, ánh sáng dịu dàng bao phủ lại Hoa Thiên Sơn, yến hội phía dưới nhất thời một mảnh hỗn loạn, mọi người đều ngẩng đầu đến xem, chỉ nghe một tiếng hét lớn, ai dám phạm Lư gia ta. Lư Viễn Lục cưỡi gió mà lên, hai má ửng đỏ, nhìn qua là uống rượu, thấy Lý Thông Nhai vừa sợ vừa giận, mắng to, Lý gia nếu thông gia với Lư gia, sao lại tới đánh chủ ý Hoa Thiên Sơn ta? Lý Thông Nhai cười lạnh, động tác trên tay chưa từng dừng lại, lạnh lùng nói: Lô Tư Tự lúc này mới về cõi tiên, con cháu bất tài của ngươi vậy mà lại ở trên núi ca múa uống rượu, còn không biết xấu hổ nói cái gì là thông gia, Lư gia bây giờ thực lực đã không bảo hộ được hai ngọn núi, nếu ngươi thức thời mở ra trận pháp này, còn có thể lưu cho ngươi một mạng. Thật là kiêu ngạo, Lô Viễn Lục nghe vậy giận dữ, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, rút kiếm nghênh đón, Lý Thông Nhai một kiếm đánh hắn lùi ra sau, trong mấy tức đã qua lại mười mấy hiệp, đánh cho Lô Viễn Lục khẽ biến sắc mặt. Lòng sinh thoái ý. Cũng là kiếm pháp tốt. Lô Viễn Lục mặc dù kiêu ngạo tự đại, trong tay cũng có mấy phần công phu, cùng với Úc Mộ kiếm kia tương đương, tu vi lại kém quá nhiều, trong lúc nhất thời liên tục bại lui, vẫn mạnh miệng cãi bướng. Lý Thông Nhai trầm mặt không nói, đánh qua lại mấy chục chiêu đã đánh bay kiếm trong tay hắn, cưỡi gió lướt lên phía trước, Lô Viễn Lục lập tức sắc mặt đại biến, còn muốn nói gì đó, trước mắt đã bạch quang mãnh liệt, bị Lý Thông Nhai một kiếm chém bay đầu.